chương 3151 trận đạo cơ sở. Ồ, Liên Tuyết Dung kinh ngạc, nàng có thể thật không ngờ, Lăng Hàn sẽ đề xuất với chính mình một cái yêu cầu như vậy. Thế nào, ngươi còn muốn nghiên cứu trận đạo? Nàng xoay người hỏi. Lăng Hàn gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Liên Tuyết Dung lắc đầu, ngươi cũng đã biết, huyện Bắc Quốc tổng cộng có bao nhiêu võ giả. Không biết. Lăng Hàn trả lời rất kiên quyết. Mặc dù không có xác thực đất con số, nhưng sáu mạch trở lên hẳn không ít hơn 10 vạn người. Liên Tuyết Dung nói ra, dừng một chút, nàng lại hỏi, mà trận pháp sư mà nói, lại có bao nhiêu? Không biết. Lăng Hàn vẫn lắc đầu. Không toán học đồ, chân chính có tư cách xưng là trận pháp sư đấy, bất quá chính là 100 người. Lăng Hàn minh bạch Liên Tuyết Dung lời nói này là có ý gì? Cái kia chính là trận pháp sư vô cùng hiếm có, yêu cầu cực cao. Có thể không phải ai đi nghiên cứu trận đạo là được. Bất quá, nàng nhưng lại không biết, chính mình hấp thu thần thạch tất cả tinh hoa, thiên sinh ra được có được siêu trắc trận pháp, đan đạo thiên phú, càng có nghịch thiên may mắn giá trị, thân hòa lực. Hắn chỉ cười, ta chỉ muốn thử xem chính mình có hay không phương diện này thiên phú. Liên Tuyết Dung có chút bất mãn. Như vậy tham vọng quá cao. Không thực tế. Làm sao có thể ở trên võ đạo đi được xa, ngươi cho rằng là cái kia Bạch Y Tung Bay, nổi danh khắp thiên hạ vô khuyết công tử sao? Trận đạo, võ đạo tất cả đều nhẹ nhóm đã tu luyện. Nghĩ đến cái kia hoàn mỹ đến không sứt mẻ nam nhân, nàng không khỏi khuôn mặt xinh vượng, ánh mắt đều có chút mê ly. Thiên hạ nữ tử, ai không coi hắn như tình nhân trong mộng. Nàng vội vàng phục hồi tinh thần lại. Chính mình thế nhưng là huyền thanh kỳ kỳ chủ. Tại sao có thể ở trước mặt thủ hạ thất thố? Ngươi chờ chút. Liên Tuyết Dung trở về trên chiến hạm. Rất nhanh lại đi ra. Ném cho Lăng Hàn một quyển khác thư. Đây là trận đạo cơ sở thiên. Ngươi cầm lấy đi tự hành tìm hiểu. Ngoài ra, 3 ngày sau ta muốn khảo hạch ngươi đối với công pháp nắm giữ. Nếu không phải có thể làm cho bổn tòa thỏa mãn. Hừ. Nàng vung tay mà đi. Lăng Hàn cười ha ha, được rồi, vậy đến xem huyền Bắc Quốc quốc chủ sáng tạo công pháp đi. Hắn trước nhìn bản huyền hoàng bí quyết, từng chữ mà tiếp tục đọc, thỉnh thoảng liền phát ra ồ ồ ồ thanh âm. Rất nhanh, hắn liền khép lại thư tạ. Mắt nhắm lại hồi tưởng một chút. Không thể không nói, vị này quốc chủ thật đúng là một võ đạo thiên tài. Điều kiện tiên quyết là, môn công pháp này thật sự là hắn chế tạo ra. Không so sánh được Hầu Ca công pháp. Nhưng mà, so với đề bạc tứ phương quyền tu luyện, điều này cũng đã vượt qua thật nhiều lần. Cụ thể như thế nào còn muốn thử một chút mới biết được. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lăng Hàn tựu lấy môn công pháp này tu luyện. Hắn phát hiện, so với Hầu Ca công pháp đến, này chỉ có 10 phần 1 trong hiệu suất. Hơn nữa luyện hóa tới trong sức mạnh tạp chất rất nhiều. Với hắn lực lượng trong cơ thể vừa so sánh với có thể thấy được rõ ràng. Ừ, môn công pháp này có thể cho tiểu thị nữ tu luyện. Lăng Hàn gật gật đầu. Ngừng cái này tu luyện công pháp. Bắt đầu lại từ đầu Hầu Ca công pháp. Ấm suy đoán của hắn. Không có đặc thù gì trợ giúp. Hắn cần 100 ngày tầm đó mới có thể bước lên 10 mạch. Một điểm này cũng không chậm. Nhưng Lăng Hàn nhưng hy vọng có thể càng nhanh một chút. Bởi vì hắn tưởng muốn đem nữ hoàng bọn hắn sớm chút phóng xuất. Hắn tin tưởng. Đây là cùng thực lực của hắn tương quan. Thực lực mạnh. Nữ hoàng bọn hắn dĩ nhiên là có thể đi ra. Sau nửa giờ, Lăng Hàn xuất ra cái kia bản trận pháp trụ cột bắt đầu nghiên đọc. Đây thật là trụ cột, từ cái gì là trận pháp bắt đầu giảng thuật. Trận pháp là cái gì? Rút ra thay đổi thiên địa chi lực đạt tới mê hoặc, diệt địch, luyện đan hiệu quả. Cho nên, trận pháp sư còn có một chi nhánh, tên là trận đan sư, chính là chuyên môn luyện đan. Trận pháp chỉ là một loại phụ trợ, ngoại trừ rất trụ cột nhất trận pháp, ví dụ như tam nguyên trận các loại. Mặt khác trận cơ chế tác ngoại trừ cần học tập trận văn ra, còn phải có cường đại tinh thần lực, làm như câu thông thiên địa môi giới. Tinh thần lực ta trong nguyên thế giới, thần hồn vô cùng cường đại, có thể hiện tại. Ta nào có cái gì tinh thần lực? Nói cách khác, muốn học trận pháp, ta phải trước học tập như thế nào cường tráng đại tinh thần lực. Hoặc có lẽ là, như thế nào đem tinh thần lực rót vào tại trận văn bên trong. Không biết tại huyền Bắc Quốc có hay không như vậy công pháp. Ta trước từ rất trụ cột nhất trận văn học lên. Cơ sở trận văn 3.600 cái. Trung cấp trận văn 1.800 cái. Cao cấp trận văn 108 cái. Còn có cực hiệu quả trận văn 36 cái. Bất quá, nơi đây cũng chỉ dùng 744 cái cơ sở trận văn. Bất đồng trận văn tổ hợp, có thể triển khai bất đồng tác dụng. Không biết tại cổ đạo tông bên trong tòa cổ trận đào lên trận cơ, phía trên trận văn lại là cấp bậc gì. Ta đã để cho Hoán Tuyết mang tới, đến lúc đó nghiên cứu lại. Hắn bắt đầu học tập trận văn. Lập tức liền lâm vào quên ăn quên ngủ trạng thái. Thậm chí ngay cả ăn cơm ngủ. Buổi sáng cái kia là quan trọng nhất tu luyện đều quên hết. Những thứ này trận văn vô cùng phức tạp. Rõ ràng chẳng qua là cơ sở trận văn. Có thể trình độ phức tạp nhưng là để cho Lăng Hàn cảm thấy đang tu luyện một số vô cùng cao thâm võ. Hơn nữa, bên trong đất trời tựa hồ có một loại bí lực đang cản trở. Mỗi khi hắn nhớ kế tiếp trận văn về sau, rồi lại sẽ lập tức bắt đầu tiêu nhạt. Thật giống như từ trong ký ức của hắn xóa đi tựa như. Này khiến cho sự tiến bộ của hắn biến đến vô cùng chậm chạp. Cái này ngay cả nhớ đều không nhớ ra được. Làm sao nói chế tác trận cơ chứ? Lăng Hàn bị mãnh liệt tiếng đập cửa cắt ngang. Hắn hiện tại trên chiến hạm. Có một gian thuộc về của hắn nhà một gian. Hắn phục hồi tinh thần lại. Mãnh liệt cảm giác vừa đói vừa khát. Kỳ chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Người ở phía ngoài nói ra. Lăng Hàn sững sờ, chẳng lẽ cái này 3 ngày. Thật nhanh, khó trách hắn cảm giác như vậy khát khao. Hắn đi ra ngoài, đi gặp Liên Tuyết Dung. Công pháp nghiên cứu như thế nào? Liên Tuyết Dung hỏi. Học xong, Lăng Hàn gật gật đầu. Liên Tuyết Dung đang uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa nhổ ra. Ngươi nói đùa gì vậy, 3 ngày liền học xong môn công pháp này. Khoác lác đi à ngươi. Được, bổn tỏa đến thi cử ngươi. Nàng bắt đầu khảo sát Lăng Hàn. Nhưng theo một cái vấn đề ném đi ra lại bị hoàn mỹ giải đáp. Nàng không khỏi lộ ra vẻ mặt. Thế gian là thực sự có thiên tài. Ví dụ như huyền Bắc Quốc đó mới tình vô song vô khuyết công tử. Nghe nói vật gì đều là vừa học liền biết. Làm cho người ta chỉ có bội phục phần. Người trẻ tuổi trước mặt này cũng là thiên tài như vậy sao? Đi đi. Hảo hảo tu luyện. Không thể lãnh đạm nàng nói ra. Bởi vì quá mức khiếp sợ. Nàng cũng đã quên đến hỏi Lăng Hàn ở trên trận đảo học được thế nào. Nhưng trong mắt của nàng, Lăng Hàn 3 ngày có thể hiểu rõ môn công pháp này đã không đơn giản. Lại làm sao có thể còn có thời gian hao phí ở trên trận đảo. Hỏi cũng như không. Tiếp qua sau 2 ngày, Lăng Hàn lần nữa tiềm nhập thủy đàm, đem phục lăng quả hái xuống. Này đã hoàn toàn thành thục. Một mai phục lăng quả có thể cho cửu mạch võ giả lập thành 10 mạch. Lăng Hàn không thể chờ đợi được. Hắn đối với 10 mạch tràn đầy khát vọng. Kinh lực phóng ra ngoài. Chiến lực của hắn đem thoáng cái rào bước tiến lên một cái độ cao mới. Chính là 12 mạch cũng không phải là không thể một trận chiến. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy phục lăng quả liền gặm. Ừ, rất thơm, mặc dù không phải là rất ngọt, nhưng ít ra không khó ăn. Lăng Hàn làm lấy đánh giá, hầu như chính là chuyện trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn sôi bốc lên lực lượng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3152 mười mạch. 3153. Chương 3152 mười mạch. Phục lăng quả dược lực triển khai tác dụng. Lăng Hàn hướng dẫn dốc sức trong người lưu chuyển lên. Oanh, điều thứ 9 kinh mạch đang bị nhanh chóng mở rộng, vô cùng kịch liệt. Theo lý, phục lăng quả này hẳn là tại cửu mạch đỉnh phong lúc dùng. Như vậy, mãnh liệt hàng dược lực có thể dùng ở sáng lập trong kinh mạch. Bằng không, bởi vì một bước này là khó khăn nhất, cực kỳ có khả năng theo sức thuốc triển khai. Sau này đã không đủ để đi mở điều thứ 10 kinh mạch. Lăng Hàn nhưng không quan tâm những chuyện đó. Cái hắn muốn chẳng qua là trùng kích cửu mạch đỉnh phong. Dù là dược lực dùng hết, không cách nào nữa xông lên 10 mạch. Cái kia chỉ chờ tới lúc sáng sớm ngày thứ 2. Hắn lại tu luyện một chút. Nhất định có thể đẩy ra 10 mạch chi môn. Đối với cái này điểm, niềm tin của hắn tràn đầy. Điều thứ 9 kinh mạch đang nhanh chóng mở rộng lấy. Này đã sớm đả thông. Chỉ là từ xa còn không có mở rộng đến mức tận cùng. Dược lực tốt mãnh liệt a. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Hắn bây giờ trong thân thể giống như cất giấu một đầu hồng hoang mãnh thú. Đang không ngừng đụng vào. Để cho hắn có gan thân thể muốn nổ tung cảm giác. Bất quá, dược lực này càng là hung mãnh, tu vi của hắn tăng lên càng thêm nhanh. Từng lần một mà trùng kích phía dưới, điều thứ 9 kinh mạch rất nhanh thì bị mở rộng đã đến cực hạn. Hiện lên mãnh liệt cảm giác đau đớn. Được rồi, hắn tại trong lòng nói ra, bắt đầu đi thăm dò để thập mạch. Lực lượng trong cơ thể chính là lông tuyến. Chẳng qua là lực lượng này cuồng bạo. Quá không ôn nhu, để cho Lăng Hàn rất bị thương, không ngừng mà ho ra máu. Còn tốt, một phút đồng hồ cũng chưa tới, Lăng Hàn đã tìm được điều thứ 10 kinh mạch. Oanh, lực lượng đã có mới phát tiết miệng, lập tức tràn vào, thô bạo vô cùng. Đến đây đi, đến đây đi. Lăng Hàn ổn như bàn thạch, hấp thu những năng lượng này. Hướng dẫn phóng tới điều thứ 10 kinh mạch. Oanh! Điều thứ 10 kinh mạch dùng bạo lực phương thức bị sinh sôi khai thông. Đây là thổ dương minh đại tràng kinh. Bắt nguồn từ ngón trỏ trái. Mà rốt cuộc bên trái dưới mắt. Này đã thông không tính. Phục lăng quả dược lực còn không có hoàn toàn tiêu tán. Lại tới tới lui lui mà đánh sâu vào mấy lần. Mới rốt cuộc tuyên cáo chung kết. Lăng Hàn đứng lên, tràn đầy chờ mong. Hắn bây giờ là mười mạch, có thể kình lực bên ngoài thả. Tâm niệm nhất động ở giữa. Mười đường kinh mạch trong ngay ngắn hướng dũng động lực lượng. Hội tụ. Dung hợp. Tạo thành nào đó ngôn ngữ khó có thể nói hết biến chất. Lăng Hàn vừa nhấc tay phải. Về phía trước nhẫn tới. Phúc. Trên bàn để một chiếc đèn bàn lập tức té xuống. Xong rồi. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười. Chẳng qua là trong phòng hắn cũng không dám dùng sức. Liền đi ra ngoài. Thuyền tầng dưới chót có phòng vật lộn. Bên trong có chắc lực khí. Đây là hắn đã sớm nghe được. Hắn đến tới đó. Chỉ thấy đang có 5 người nam tử đang luyện tập với nhau. Nho nhỏ chỉ có 20 tuổi. Mà lớn lại có chừng 30. Điều là mười mạch. Chứng kiến Lăng Hàn về sau, hai tên trẻ tuổi nam tử lập tức hướng về Lăng Hàn gật gật đầu, nói Lăng đội phó. Khác ba người đàn ông thì phải kêu căng rất nhiều chỉ coi không nhìn thấy. Lăng Hàn đột nhiên bị Liên Tuyết xung phong làm phó đội trưởng. Cái này tự nhiên lại để cho rất nhiều lão đội viên bất mãn. Dựa vào cái gì một cái cửu mạch có thể cưới đến trên đầu của bọn hắn đây? bọn hắn không dám đi hướng Liên Tuyết Dung kháng nghị. Nhưng không có khả năng đối với Lăng Hàn Ôn có cái gì kính ý. Thậm chí có thể nói là tràn đầy địch ý. Lăng Hàn cười hướng cái kia chào hỏi hai người gật gật đầu. Còn ba người khác, hắn tạm thời cũng không có ý định để ý tới. Chỉ cần phơi bày một ít thực lực. Cái kia còn có cái gì không có thể làm được hay sao? Gặp Lăng Hàn không có bất biểu kỳ gì. Chẳng qua là trực tiếp mà qua. Cái kia ba tên địch ý nặng nề chiến sĩ lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Cắt. Một cái túng hóa. Đối mặt như vậy khiêu khích đều là không có nóng này. Như thế nào xứng làm bọn họ phó đội trưởng. Ta còn thực sự là không phục. Chính là cửu mạch cũng có thể làm chúng ta phó đội trưởng. Phải biết. Tiến huyền thanh kỳ yêu cầu thấp nhất chính là 10 mạch. Tiểu tử này là vỗ kỳ dài ngựa gì cay rắm. Ha ha, khiêu chiến với hắn thoáng một phát chẳng phải sẽ biết. Cũng thế. Đưa hắn đập một trận mà nói. Tiểu tử này cũng nên biết khó mà lui. Chính mình hướng kỳ dài chào từ giã rồi a. Chúng ta mấy cái đội trưởng không người nào là dùng quả đấm đánh ra. Ồ, gia hỏa này muốn phép đo lực. Liền chờ hắn phép đo lực đã xong, lại tìm hắn khiêu chiến. Năm người này cũng không so tài, nhao nhao đã đi tới. Lăng Hàn đi tới chắc lực khí trước mặt. Hắn cách ba thước mà đứng. Nói như vậy, đây là mười mạch vương giả lớn nhất công kích khoảng cách. Được tới, hắn không có vận chuyển bất luận cái gì kỹ pháp, chính là đấm ra một quyền. Bành! Rõ ràng nắm đấm không có đụng tới trên chắc lực khí. Nhưng bắt đầu khởi động lực lượng nhưng là đánh về phía trước. Nặng nề mà đập lên. Trên chắc lực khí, con số không ngừng mà chớp động, cuối cùng ngừng lại. Ta, moa, hắn Mã Đức, ta nhất định là hoa mắt rồi. Làm sao có thể? Con em ngươi à? Trên chắc lực khí mặt 91. Nhìn cân mấy cái con số vô cùng được bắt mắt. Mười mạch cực hạn vẹn vẹn chỉ là 5 vạn cân chi lực. Mà mười nhất mạch cực hạn cũng chỉ có 7 vạn cân. Quả thật có thiên tài có thể đột phá như vậy cực hạn. Nhưng mười mạch nhiều đến nhất đến 6.000 cân chi lực. 11 mạch thì là 8 vạn cân. 91.000 cân chi lực. Này thiếu chút nữa thì muốn đạt tới 12 mạch mức cực hạn. Lăng Hàn khẳng định đột phá. Nếu không không có khả năng đem lực lượng phóng ra ngoài. Đây là tác dụng của Phục Lăng Quả. Nhưng mà Lăng Hàn cũng có thể mới vừa đột phá mới đúng. Cái này đã có được tiếp cận 12 mạch cực hạn lực lượng. Điều này làm cho người làm sao tin tưởng. Này, ngươi không phải nói chỉ điểm vị này mới phó đội trưởng khiêu chiến sao? Có người vây quanh lúc trước nói muốn khiêu chiến với Lăng Hàn chiến sĩ. Cái kia chiến sĩ khóe miệng co giật, hận không đem đào hố vùi mình rồi. Hắn tuy rằng cũng là mười mạch, nhưng lực lượng cũng liền 5 vạn cân. So với Lăng Hàn, này kém đem gần một lần. Đi khiêu chiến duy nhất kết quả chính là tự rước lấy nhục. Phải biết, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái gì kỹ xảo đều không hề có tác dụng. Thật là một cái quái vật. Siêu cấp quái vật. Quái vật như vậy, đừng nói làm đội phó, chính là làm đội trưởng cũng không kỳ lạ. Năm người hoàn toàn phục rồi, mười mạch liền mạnh mẽ như vậy, cái kia tiến thêm một bước, đạt tới 11 mạch chứ? Không không không. Chỉ muốn đạt tới 10 mạch đỉnh phong. Chỉ sợ lực lượng của hắn muốn đột phá 10 vạn cân lực. Ngoại trừ kình lực phóng ra ngoài khoảng cách. Hắn không thể so với bất luận cái gì 12 mạch thua kém. Lăng Hàn trần chờ thoáng một phát. Hắn phát hiện ba thước khoảng cách cũng không phải là chính mình kình lực phóng ra ngoài cực hạn. Hắn lại lui lại mấy bước. Đứng ở 6 thước chỗ. Làm lấy ra quyền chuẩn bị. Ô, hắn muốn làm gì? 6 thước chỗ ra quyền. 10 mạch kình lực phóng ra ngoài tối đa có thể đạt tới 10 thước. Nhưng đã đến khoảng cách này về sau, kinh lực liền hầu như là không. Cùng gió nhẹ lướt qua không có gì sai biệt. Chúng ta vị này mới phó đội trưởng muốn làm gì? Năm tên chiến sĩ đều là tò mò. Ngay tại lúc này, Lăng Hàn ra quyền, Bành Trắc lực khí lập tức lại vận chuyển lại. 992, nghìn cân. Trời ạ, đây là có chuyện gì, lực lượng chẳng những không có suy giảm, ngược lại tăng cường. Không vận chuyển bất luận cái gì kỹ pháp mà nói. Lực lượng xác thực sẽ có sóng chấn động. Có thể mười mạch cách xa nhau sáu thước ra quyền. Lực lượng rõ ràng không có nửa điểm suy giảm. Ta đây là đang nằm mơ sao? Quái vật, xác định không thể nghi ngờ, gia hỏa này chính là một quái vật. Năm tên chiến sĩ đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Lăng Hàn, đây thật là một người sao? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3153 cộng 13 trọng lực. 3154. Chương 3153 13 trọng lực. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại lui về phía sau vài bước, đạt đến một trượng, sau đó lại oanh quyền. Bành Trắc lực khí nhẹ nhàng chấn động, hay vẫn là hiện ra một cái vượt qua 9.000 cân con số. Bên cạnh cái kia năm tên chiến sĩ đã nói không ra lời. Vì cái gì qua mười mạch về sau, đẳng cấp áp chế sẽ vô cùng rõ ràng. Đơn giản, 12 mạch có thể tại hai trường địa phương xa liền oanh chúng đối thủ. Có thể 10 mạch nhưng chỉ vẹn vẹn có 3 thước. Đừng nói vốn là có sức mạnh chinh lịch. Coi như không có. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy. 10 mạch liền cơ hội xuất thủ đều là không có. Liền trực tiếp bị oanh gục xuống. Vị này mới phó đội trưởng. Tuyệt đối không phải người. Sau này vô luận hắn nói cái gì, đều muốn lão lão thật thật nghe lời. Muôn ngàn lần không thể bởi vì tu vi của hắn không cao mà âm phụng dương vi, mở ngoặc tròn ngoài nóng trong lạnh đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn lui nữa, lại thử mấy lần về sau, cuối cùng đã biết cực hạn của hắn. Không sai biệt lắm là hai trượng không đến giờ địa phương, lực lượng của hắn liền sẽ bắt đầu suy yếu. Đã đến hai trượng chừng một thước, lực lượng hầu như liền là số không. Nói cách khác, vô luận là lực lượng hay vẫn là kình lực phóng ra ngoài khoảng cách, hắn đều không thua 12 mạch rồi. Thoải mái, Lăng Hàn tin tưởng tràn đầy. Hiện tại chính là cùng Mạnh Dụ Ninh cùng thế hệ trước 12 mạch cường giả chiến đấu. Hắn cũng bình thản tự nhiên không sợ. Có 9 thành phần thắng. Hắn xoay người lại, chỉ thấy chi lúc trước năm tên chiến sĩ đều là há to miệng, dùng một bộ thấy duyệt bộ dáng nhìn mình. Lăng Hàn hướng của bọn hắn mỉm cười, nhưng sau đó xoay người ra ngoài. Mẹ kiếp, ta muốn điên rồi. Mạnh mẽ như vậy mười mạch nhất định chính là quái vật a. Không được, ta muốn điều chỉnh đến Lăng đội trưởng đội ngũ đi. Ta cũng đi thân thỉnh. Năm người này đều là hai mắt sáng lên, này đi theo một tên cường giả, sau này cũng có thể thơm lây a. Nhất là Lăng Hàn hiện tại yếu thế. Bọn hắn đi theo Lăng Hàn. Cái kia chính là cổ quang chi thần. Lão huyên đệ. Lão bộ hạ. Không đề cập tới bọn hắn trở lại mình nhà một gian về sau, Lăng Hàn bắt đầu cân nhắc trọng điệp chi lực. Tứ phương quyền cũng có trọng lực. Nhưng từ tôn kiếm phương dạy hắn ba chiêu đến xem. Vậy chỉ có thể trùng điệp hai tầng. Miễn cưỡng cũng được a. Bất quá, hầu ca quyền pháp ở bên trong cao nhất trùng lực có thể đạt tới 180 nói. Cái này kinh khủng. Đấm ra một quyền. Tương đương với có 180 Lăng Hàn cùng một chỗ oanh kích. Có mấy người chịu được. Lăng Hàn tin tưởng. Hắn thực muốn đạt tới như vậy cảnh giới cao thâm. Một quyền kia xuống dưới chính là hoán huyết cảnh đều có thể đánh thành cho. Thử xem ta bây giờ có thể đạt tới mấy trọng lực chồng lên. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Cái kia 180 đạo lực lượng chẳng qua là trên lý thuyết cực đại nhất. Đối với bản thân võ giả có cực cao yêu cầu. Đầu tiên là ngộ tính. Lăng Hàn này không thiếu. Nhưng mà còn muốn cầu khí lực theo kịp. Lực lượng theo kịp. Bằng không mà nói. Đấm ra một quyền 180 trọng lực. Thân thể của chính mình trước muốn nổ tung. Hoặc là lực lượng hoàn toàn theo không kịp. Đánh ra tầng mấy chục lực liền không chống đỡ được rồi. Như vậy. Không đúng, hẳn là như thế này. Ừ, này cũng không đúng. Lăng Hàn rất nhanh lại đã đi ra nhà một gian. Rơi xuống chiến hạm. Tại trong một khu rừng rậm rạp tìm một đất trống luyện tập. Yêu hầu quyền quan hệ trọng đại tốt nhất không nên lại để cho ngoại nhân biết. Hắn một lần luyện tập. Muốn phát trọng điệp chi lực. Liền đến làm cho lực lượng trong cơ thể rất nhanh nhổ ra. Cơ hồ không có khoảng cách. Mới có thể ở một kích phía dưới đánh ra nhất trọng trở lên lực lượng. Này nhổ ra lực lượng tốc độ càng nhanh chồng lên nhau số tầng dĩ nhiên là càng là nhiều. Lăng Hàn đã khống chế lực lượng. Không có toàn lực oanh ra. Bằng không. Trong cơ thể hắn những lực lượng này cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài. Hơn nữa rồi. Thật muốn loạn oanh mà nói. Cái rừng rậm này cũng phải bị hắn hủy. Hắn bây giờ kình lực phóng ra ngoài đạt đến khoảng 2 trượng. Căn bản không cần cẩn thân. Hơn 9 vạn cân lực lượng liền nện đã tới. Quá kinh khủng. Bành. Hắn đã là luyện đến đã quên hết thảy. Đột nhiên. Một tảng đá bị hắn sinh sôi oanh bạo. Để cho hắn từ luyện quyền trong trạng thái tỉnh lại. Ồ. Một quyền này ta rõ ràng chỉ dùng 3.000 cân lực lượng theo lý là không thể nào đánh tảng đá đấy. Trừ phi. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vung. Ta tu xuất ra trọng điệp chi lực. Lăng Hàn kinh hỉ. Hắn cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi tình cảnh. Sau đó hai tay chậm rãi bắt đầu chuyển động. Mãnh liệt một quyền đánh ra. Bành. Lại một tảng đá bị hắn nổ nát. Quả nhiên. Lăng Hàn nở một nụ cười. Hắn nắm giữ trọng điệp chi lực rồi. Hai trọng lực. Bước ra bước thứ nhất là khó khăn nhất. Lời kế tiếp. Chính là trùng điệp thêm nữa lực lượng tầng vấn đề. Hoàn toàn quyết định ở lực lượng bắt đầu khởi động tốc độ. Lăng Hàn lại bắt đầu luyện. 3 trọng lực, 4 trọng lực, 5 trọng lực, 9 trọng lực. Lăng Hàn rất nhanh thì đạt đến cực hạn trước mắt. 9 trọng lực lượng chồng lên. Sau đó lực lượng bắt đầu khởi động thì không theo kịp. Thân thể của ta cũng không có cảm giác được áp lực. Kinh mạch cũng không có được chèn ép cảm giác. Ý vị này. Ta chỉ là lực lượng bắt đầu khởi động theo không kịp. Thân thể còn không có đạt đến cực hạn. Thử xem lại vận chuyển hầu ca công pháp chứ. Lăng Hàn đi vận chuyển hầu ca công pháp. Sau đó lại lần ra quyền. Quả nhiên lực lượng bắt đầu khởi động tốc độ tăng lên rất nhiều. Còn có thể lại đề cao. Thập trọng, thập nhất trọng, thập nhị trọng, 13 trọng. Lăng Hàn lần nữa đạt đến cực hạn, không cách nào nữa đề cao. Hơn nữa, hầu ca công pháp chỉ có thể liên tục vận chuyển không sai biệt lắm 1 phút. Một khi vượt qua, kinh mạch của ta liền sẽ phải chịu to lớn áp bách. Nếu như muốn bảo liệt, cho nên, tại thông thường dưới tình huống, lực lượng của ta trùng điệp là 9 tầng. Mà bạo phát xuống. Thì là thập tam tầng. Như Vương Phong bọn hắn chỉ có thể đánh ra 5 trọng lực. Ta dù cho không bộc phát. 9 trọng lực cũng có thể nghiền ép. Bất quá quá cao điều cũng không có lợi ích gì. Ta giấu cái kém cỏi. Chỉ cần có thể thắng là được rồi. Hắn cái này giấu rốt. Ít xuất hiện kỳ thật vô cùng kiêu ngạo. Nhìn xem, chống lại 12 mạch cường giả, hắn điều kiện tiên quyết cũng là có thể thắng. Đi hỏi một chút vị kia liền kỳ dài có tăng lên hay không tinh thần lực công pháp, ta nên bắt đầu luyện tập trận pháp. Lăng Hàn lại đi tìm Liên Tuyết Dung. Ngươi rảo bước tiến lên mời mạch rồi hạ Liên Tuyết Dung để cho hắn tiến vào khuê phòng. Đừng nhìn đây là một tàu chiến hạm. Có thể phòng của nàng nhưng là bố trí được tuyệt không đơn điệu. Nữ nhi ra nên có thứ nàng đều có. Thậm chí còn có một bàn trang điểm. Sách cái này mặt lạnh nữ còn có thể cách ăn mặc chính mình. Lăng Hàn tại trong lòng ới mửa một câu, trong miệng liền nói vâng. Bội phục phục Lăng Quả, muốn vẫn không thể từ cửu mạch tăng lên tới 10 mạch, cái kia chỉ có thể nói là quá phế đi. Liên Tuyết Dung cũng không có kỳ quái. Nàng gõ bàn một cách nói. Nói có 5 người thân thỉnh muốn điều chỉnh đến đội ngũ của ngươi phía dưới. Nàng dừng một chút, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, ngươi cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Nàng biết. Chính mình bổ nhiệm Lăng Hàn vì phó đội trưởng chức vụ kỳ thật lại để cho rất nhiều người không phục. Nhất là một ít lão binh. Đều tại Huyền Thanh kỳ chờ đợi 7-8 năm. Tuy nhiên chẳng qua chỉ là một gã thông thường binh. Một tên mao đầu tiểu tử. Lúc trước càng chỉ có 9 mạch. Nhưng nhảy lên đã thành phó đội trưởng. Lại để cho người làm sao cam tâm. Nhưng bây giờ. Lại có 5 người chủ động muốn đi theo Lăng Hàn lẫn vào. Trong đó càng có 3 người là lão binh. Cái này để cho nàng kỳ quái. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Nói cái kia. Ta luôn luôn là dĩ đức phục nhân. Có lẽ bọn hắn gặp ta phẩm đức cao thượng. Từ sâu trong tâm linh đối với ta sinh ra ngưỡng mộ. Cho nên mới phải đi theo ta. Ngươi liền kéo đi. Liên Tuyết Dung lật lên bạch nhãn, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3154 thần ý bàn. 3155. Chương 3154 thần ý bàn. Liên Tuyết Dung cũng không có tại mặt này nhiều hao tốn sức lực. Việc này không có ý nghĩa. Nàng cũng chỉ là kỳ quái một chút thôi. Ngươi cầu kiến ta có chuyện gì nàng lạnh lùng hỏi. A, Lăng Hàn gật gật đầu, ta nghĩ hướng Kỳ Trương đại nhân hỏi một chút, có hay không tu luyện tinh thần lực công pháp? Ngươi cần như vậy công pháp làm cái gì? Liên Tuyết Dung tỏ ra rất kỳ quái. Đây không phải tu tập trận đạo, cần tinh thần lực nha. Lăng Hàn nói ra. Ngươi rõ ràng còn thực sự học được. Liên Tuyết Dung lúc này ngược lại thật là kinh sợ đến. Nàng vốn tưởng rằng Lăng Hàn chẳng qua là tham vọng quá cao. Này nghiên cứu một chút về sau sao cũng có thể buông tha cho. Có thể Lăng Hàn rõ ràng đòi hỏi nàng tinh thần lực tu luyện chi pháp. Nói cách khác. Đối phương thật đúng là tưởng muốn tu tập trận pháp. A, ngươi cái quái thai. Nàng lắc đầu, tinh thần lực tu luyện công pháp. Ít đến thương cảm. Ai cũng nắm giữ ở trận pháp sư trong tay. Tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Nói cách khác, trừ phi bái tại những người này môn hạ, nếu không tuyệt đối không có khả năng được truyền. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, hắn cũng không muốn bái người nào vi sư. Hơn nữa, có thể tu luyện tinh thần lực người ít đến thương cảm. Liên Tuyết Dung lại nói, điều này cần thiên phú. Nếu như nói, 10 người trong có một cái có thể đi đến võ đạo. Như vậy, 1 vạn người cũng chưa chắc có một người có thể tu ra tinh thần lực. Mà chỉ cần tu xuất ra tinh thần lực, mới có thể đi đến trận nói. Nàng mắt nhìn Lăng Hàn, lời nói xoay chuyển, lại nói bất quá. Ngươi thực muốn thử xem mà nói. Ngược lại cũng không phải không có cách nào. Ngươi chờ một chút. Nàng bắt đầu lục tung lên, không biết đang tìm thứ gì. Lăng Hàn nguyên bản ngược lại là không có gì. Nhưng ngẫu nhiên nhìn xuống Liên Tuyết Dung. Nhưng là đột nhiên hiện lên một lượng khô nóng. Kháo cái này vũ mị vưu vật rõ ràng vểnh lên cái bờ mông tại tìm cái gì. Bằng da vải vóc thật chặt bao vây lấy cái kia đầy đặn. Làm cho người ta bốc lửa. Lăng Hàn vội vàng quay đầu lại. Trong lòng thầm kêu kỳ quái. Hắn là mực nào tâm tính. làm sao sẽ như thế được thiếu kiên nhẫn. Chẳng lẽ tu vi bị nào, điều khiển tự động lực cũng hạ xuống theo rồi hả? Một lát sau, Liên Tuyết Sung cuối cùng là tìm được nàng thứ muốn tìm. Đi trở về, hướng về Lăng Hàn ném tới một khối mâm tròn. Kim loại làm. Nện ở cây bàn phát ra bành địa một tiếng giòn giã. Đây là trận pháp sư dùng để chọn lựa đệ tử sử dụng, gọi là thần ý bàn. Liên Tuyết Dung giải thích nói có phương diện này thiên phú người, dùng vật này có thể tu ra một tia tinh thần lực. Lăng Hàn A song thoáng một phát. Cầm lấy mâm tròn nhìn. Này mỏng như là tấm gương. Một mặt bóng loáng. Mặt khác giống như là mê cung. Hiện đầy đường vân. Con mắt nhìn chằm chằm vào đi. Một lát sau, sẽ phát hiện những văn lộ này rõ ràng đang động. Bổn tỏa khuyên ngươi không nên tham vọng quá cao. Tuy rằng trận pháp sư thập phần hy hữu, địa vị cao thượng, nhưng vậy cần thiên phú, không là ngươi cố gắng là được. Liên Tuyết Dung nghiêm nghị nói ra. Ta biết rồi. Lăng Hàn gật gật đầu. Liên Tuyết Dung phất phất tay, ý bảo Lăng Hàn có thể đi. Chỉ cần nhìn một chút hắn trả lời lúc vẻ mặt đó, đã biết rõ người này căn bản không có nghe lời của chính mình. Được rồi, qua mấy ngày chờ hắn vấp phải trắc trở về sau, tự nhiên sẽ biết, võ đạo mới là duy nhất chân lý. Ngươi xem một chút đương kim thánh thượng, võ đạo tuyệt thế, phách tuyệt thiên hạ, cần tu tập trận pháp đến phụ trợ sao? Lăng Hàn cầm lấy mâm tròn trở về, sau đó liền đối với nó nhìn lại. Liên Tuyết Dung cũng không nói gì cụ thể phải làm sao, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào nhìn được rồi. Lăng Hàn chăm chú nhìn, cái kia rậm rạp chẳng chịt đường vân thật giống như có lấy sinh mệnh tựa như tại có chút giấy rua. Đây là bởi vì chăm chú nhìn quá lâu, sinh ra thì giác lưu lại sao? Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Nhưng đem trong cơ thể bí lực vận chuyển đến trên mắt lúc, hắn vẫn phát hiện những văn lộ kia đang động. Không đúng, là thực sự đang động. Này tròn trong mâm hẳn bài trí một cái loại nhỏ trận pháp. Hắn nhìn một chút, cảm thấy trong cơ thể giống như có đồ vật gì đó bị dẫn động rồi. Nhưng cụ thể là cái gì lại không nói ra được. Ồ, hắn kinh ngạc phát hiện tròn trên bàn không biết lúc nào nhiều một cái nho nhỏ điểm trắng. Hắn tự tay đi sờ, lại phát hiện tay không thể thành. Lại rút tay về, điểm trắng vẫn còn ở đó. Đây là, Lăng Hàn dâng lên một loại hiểu ra, muốn dùng tinh thần lực đi tiếp xúc sao. Hắn thử thôi động, nhưng điểm trắng không chút sức mẻ. Giang thượng, Lăng Hàn hứng thú. Hắn tính tình của người này thối cực kỳ. Càng là gặp được nan đề, động lực của hắn ngược lại càng là sung túc. Cũng không tin không nhúc nhích được ngươi. Lăng Hàn thử dùng niệm lực thôi động cái này điểm trắng. Tại trong nguyên thế giới, hắn tinh thần lực cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Hiện tại tuy rằng theo tu vi ngã xuống cùng nhau không có, nhưng so với việc người bình thường, hắn vẫn biết phải thế nào điều động tinh thần lực đấy. Thế nhưng hứa hắn hiện tại căn bản cũng không có tinh thần lực, hay là tinh thần lực quá yếu, điểm trắng không chút sức mẻ. Tính khí của Lăng Hàn thứ nhất, chính lại cái đó cũng không đoái hoài tới. Hắn trừ ăn uống ra còn có mỗi ngày nửa giờ cần thiết tu luyện. Chính là ôm khối này mâm tròn. Giống như cái kia là của hắn người yêu tựa như. Hắn không chỉ là tại nhà một gian ở bên trong. Có đôi khi còn có thể ngồi ở mũi thuyền. Hoặc là bờ đầm nước bên trên. Một lúc sau, lời đồn gửi đi. Ui ui ui, các ngươi biết ấy ư, mới tới phó đội trưởng Thẩm Mến Kỳ Trương đại nhân. Này không phải là rất bình thường sao? Chúng ta kỳ dáng dấp xinh đẹp như vậy. Dáng người lại bốc lửa như vậy. Nhận thức không thích. Cái này không giống nhau, tên kia ôm người bát kỳ đại nhân cho thần ý bàn của hắn cả ngày đều ở ngẩn người. Mẹ kiếp, tương tư như lúc này cốt. Đây là đem thần ý bàn trở thành kỳ trương đại nhân rồi. Ai, một tên đáng thương, rõ ràng sẽ thích được chúng ta kỳ dài, đây là nhất định tuổi già cô đơn cả đời. Chúng chiến sĩ đều là cho rằng Lăng Hàn điên cuồng mê luyến Liên Tuyết Dung, mới có thể cố ý hướng Liên Tuyết Dung đang muốn một kiện đồ vật. Nhìn vật nhớ người a. Đám người Vương Phong đều là chạy tới an ủi Lăng Hàn. Nguyên một đám vỗ vai của Lăng Hàn. Một bộ tiểu hỏa tử ngươi cần tỉnh lại bộ dáng. Thiên nhai hà sử vô phương thảo. Ngươi vì sao không nên sâu khắp nơi cây này trên tiên nhân trưởng. Đây chính là sẽ đem mình quấn lại toàn thân đều là lỗ máu a. Lăng Hàn nào có tâm tư để ý tới bọn hắn. Chẳng qua là ôm mâm tròn. Trong lòng có một cổ khí. Cái kia liền không phải là muốn thôi động cái này điểm trắng. Vương Phong mọi người đều là lắc đầu, đã xong, người này đã xa chân vào vũng bùn, không rút ra được. Ai, huyên đệ, tự giải quyết cho tốt. Lại qua mấy ngày. Lúc trước trở về xử lý môn phái việc vặt người nhao nhao trở về. Có những đại nhân vật này hôn tự xử để ý. Quy hàng chuyện tình đương nhiên rất là thuận lợi. Thiếu gia tiểu thị nữ cũng bị mang theo, nàng ở đầu thuyền chứng kiến Lăng Hàn lúc, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng. Có thể thiếu gia là thế nào? Ôm một khối kỳ quái mâm tròn, giống như đó là cái gì bảo bối tựa như, hoàn toàn đều không để ý chính mình đấy. Này, ngươi là người này thị nữ Vương Phong hỏi. Đúng nha! Hoán Tuyết còn ưỡn một chút ngực, lộ vẻ rất là kiêu ngạo. Ai, hảo hảo khuyên nhủ thiếu gia nhà ngươi cũng sắp tẩu hỏa nhập ma. Vương Phong nói. Thiếu gia làm sao vậy? Hoán Tuyết không khỏi nóng nảy, một chút nắm chắc cánh tay của Vương Phong dùng sức đung đưa. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3155 tu gia niệm lực. 3156. Chương 3155 tu gia niệm lực. Thiếu gia thật đáng thương a. Hoán Tuyết hai tay chống cằm, ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Ai? Không nghĩ tới Lăng huyên đệ chính là tính tình sảng khoái. Thành yêu lại là như thế mê. Xin cho ta hát vang một khúc. Một tên gầy người nam tử cao nói ra, hắn là 10 đại đội trưởng một trong giao bay liệm. Út của ta yêu hắn bắt đầu hát lên cũng làm cho người lân cận đều là che lỗ tai. Gia hỏa này rõ ràng ngũ âm không được đầy đủ. Có thể thiên nhưng tự ngã cảm giác hài lòng. Cảm giác. Cảm thấy là mọi người sẽ không thưởng thức. Có cơ hội hay dùng tiếng ca tiến hành tẩy não. Để cho người khác tiếp nhận hắn chính là ca thần sự thật. Đều ở chỗ này làm cái gì? Liên Tuyết Dung đi lên bung tàu. Xinh đẹp mang trên mặt vẻ không vui. Điều này cũng quá không ra gì rồi. Bọn hắn thế nhưng là chiến sĩ. Mọi người vội vàng giải tán lập tức. Liền ca thần cũng là chật vật mà chạy. Liên Tuyết Dung lại bị bọn hắn ở trong nơi riêng tư xưng là mặt lạnh ma nữ. Cái nào không sợ. Xuất phát, hồi chiều. Liên Tuyết Dung lạnh lùng nói ra. Nàng mắt nhìn Lăng Hàn, gặp hắn vẫn ôm mâm tròn kia lúc, không khỏi lắc đầu, gia hỏa này cũng quá trầm mê chứ. Được rồi, đợi trở lại Hổ Cư Thành, hảo hảo thao luyện thoáng một phát, hắn tin tưởng hắn liền không có thời gian xứng sờ. Không hàm chấn động đã là cất cánh. Tuy rằng thuyền rất lớn, có thể chứa hạ rất nhiều người. Nhưng Liên Tuyết Dung cũng không có mang mấy cái trở về. Chỉ có các môn các phái thế hệ tuổi trẻ. Như hạ quan cùng thế hệ trước đều bị lưu tại nguyên lai trong thế lực. Nàng căn bản không để vào mắt. Hơn 70 tuổi mười mạch. Niên kỷ thật sự là quá lớn. Coi như là tu đến 12 mạch thì như thế nào? Còn có thể đánh sao? Bí lực xác thực sẽ theo tu vi làm sâu sắc càng ngày càng là hùng hậu. Nhưng thể lực nhưng là trái lại. Lên 70 về sau thì sẽ đi xuống dốc. Qua 100 về sau. Thể lực sẽ xuất hiện nghiêm trọng chưa đủ. Trừ phi như Tôn Kiếm Phương loại này. lại có thể dựa vào chính mình lục lọi bước vào hoán huyết cảnh. Đó là thiên tài chân chính. Đám người hạ quan đương nhiên không vui, có thể có biện pháp nào, chẳng lẽ còn có thể bắt buộc Liên Tuyết Dung sao? Vậy thật là tìm cái chết. Không hàm một đường hướng Bắc. Huyền Bắc Quốc tại cực Bắc chi địa Thiên Hải Tinh. Bất quá. Hổ Cư Thành ở vào Huyền Bắc Quốc vùng cực Nam. Lập thành bất quá hơn 20 năm. Dùng không hàm người đi đường. Không sai biệt lắm chỉ cần nửa tháng tả hữu. Kỳ thật không hàm tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng ở có thể coi thường chướng ngại, ngày đêm không ngừng. Lăng Hàn hay vẫn là tôi ngày xưa. Mỗi ngày đều là ôm vòng tròn. Ăn cơm. Ngủ đều được bản năng tựa như. Đã đến điểm hắn liền ăn một chút gì. Sau đó nằm xuống ngủ. Cái gì khác cũng mặc kệ. Ai, dụng tình sâu vô cùng à? Vương Phong cảm thán. Ta lại muốn hát vang một khúc rồi. Giao bay liệng nói ra. Nghe lời này một cái, mọi người không ngừng bận rộn chạy đi. Thiếu gia Hoán Tuyết thì là gấp đến độ xoay quanh, nước mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Thiên địa dị biến. Phần lớn dã thú tiến hóa thành yêu thú. Không chỉ là trên mặt đất, còn có bầu trời. Hai cánh mở ra đạt hơn 10 trượng. Thậm chí trên trăm trượng quái vật khổng lồ cũng không phải là không có. Trên đường đi bọn hắn lại đụng phải vài đầu. Còn tốt. Tàu mẹ quang năng pháo oanh một cái. Những yêu thú này cũng không dám gây ra. Sau 16 ngày, phía trước cả vùng đất xuất hiện một tòa tòa thành lớn màu đen. Không có thành tường cao cao, thành này tứ phía rộng mở, không có giới hạn. A, rất khí phách. Đến nhà, đám người Vương Phong đều là lộ ra dáng tươi cười, nơi này có cha mẹ của bọn hắn thê tử, nhi nữ. Không hàm trong thành một nơi rơi xuống, oanh thân tàu phát ra rung mạnh. Lăng Hàn cũng là đột nhiên thức tỉnh, ồ. Hắn phát hiện cái kia điểm trắng bỗng nhúc nhích. Ảo giác hay vẫn là chấn động phía dưới sinh ra thị giác sai chỗ. Lăng Hàn lại cầm lấy mâm tròn theo dõi cái kia điểm trắng, ý niệm trong đầu thầm nghĩ rời lên. Để cho hắn kinh ngạc vui mừng một màn xuất hiện, cái này điểm trắng thực sự di động lên đi một tí. Được rồi, hắn tu ra tinh thần lực rồi. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Không có chứng minh lúc trước. Dù hắn tự tin vô cùng. Vẫn còn có chút không nỡ. Cho đến giờ phút này. Đã chứng minh hắn thực sự tu xuất ra tinh thần lực. Tự nhiên để cho hắn yên tâm. Mãnh liệt cảm giác mệt nhọc tấn công tới bành. Lăng Hàn ngửa mặt lên trời liền ngủ rồi. Này một đường đi tới. Hắn mỗi ngày thời gian ngủ bất quá 3 giờ. Tích lũy phía dưới tự nhiên là vô cùng phải thiếu ngủ. Chờ cho Lăng Hàn lúc tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Mà đây cũng không phải là không hạm rồi. Mà là một tòa coi như không tệ phòng ngủ. Đúng rồi, hắn tu ra tinh thần lực rồi. Lăng Hàn lập tức bò lên, đã vận hành lên tinh thần lực ở chỗ này, cũng gọi là niệm lực. Ồ, niệm lực này một vận chuyển, hắn phát hiện mình giống như thêm một đôi mắt, lại có thể nhìn đến phía sau đồ vật. Không, bốn phương tám hướng, không có góc chết. Đây là hiệu quả của tinh thần lực, thật sự là quá thực dụng. Sau này còn có người có thể đánh lén hắn sao? Bất quá. Điều này cần hắn chủ động vận chuyển niệm lực. Mà tinh thần lực cùng trong cơ thể bí lực giống nhau. Có lúc dùng hết. Hắn không ngừng mà tu luyện. Tăng cường tinh thần lực mà nói. Cái kia có thể vận chuyển thời gian đương nhiên càng ngày sẽ càng dài. Một cách tự nhiên, Lăng Hàn dùng trong niệm lực xem bản thân. Hắn tưởng muốn nhìn xem kinh mạch của chính mình. Làm niệm lực của hắn chuyển đến trên người chính mình lúc, oanh, hắn dường như tiến nhập một thế giới mới. Đây là hắn trong cơ thể vô số trong tế bào tạo ra được vị diện. Hắn dường như một tôn thần linh. có thể chứng kiến mỗi cái vị diện lên tất cả sơn sơn thủy thủy, từng cọng cây ngọn cỏ, một người một thú, nữ hoàng, hổ nu, cha mẹ, nhi tử, con gái. Lăng Hàn lộ ra vẻ vui mừng. Hắn rốt cuộc lần nữa thấy được thân nhân của chính mình. Tuy rằng lúc này đây vẹn vẹn chỉ là chia cách mấy tháng, xa còn lâu mới có được hắn trước kia vậy một lần bế quan thời gian dài. Nhưng hắn nhưng là tràn đầy kích động. Hai thế giới thời gian chảy bất đồng, nơi đây một năm trong nguyên thế giới chính là 1000 kỷ nguyên A. Nhưng niệm lực quét qua, Lăng Hàn liền như chút được gánh nặng. Trong cơ thể hắn vì diện ở bên trong cũng chỉ là hơn 100 ngày trôi qua. Này là bởi vì hắn từ trong thần thạch xuất thí, cùng nơi này thế giới dung hợp. Cho nên trong cơ thể vị diện cũng về mặt thời gian đồng bộ. Phải là như thế đi. Lăng Hàn muốn cùng nữ hoàng bọn hắn câu thông, lại phát hiện hắn chỉ có thể nhìn, dường như không có thật thể linh hồn. Tuy rằng niệm lực của hắn nhiều lần đảo qua, có thể nữ hoàng bọn hắn đều là không phản ứng chút nào. Xem ra, này là bởi vì hắn tinh thần lực quá yếu. Này bằng với cho hắn bồi phục một viên thuốc an thần. Chỉ cần tinh thần lực mạnh hơn chút nữa, hắn là có thể cùng nữ hoàng bọn hắn câu thông. Mạnh hơn một chút, nói không chừng liền có thể đem người thả ra rồi. Được, thật rất khá. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Tiểu thị nữ xuất hiện, khuôn mặt kinh hỉ. Lăng Hàn bò lên, chỉ thấy bụng rất, liền nói có gì ăn không. Có, Hoán Tuyết liền vội vàng gật đầu. Thiếu gia, ngày giấc ngủ này chính là 3 ngày 3 đêm. Có thể hù chết Hoán Tuyết rồi, nàng dốc sức liều mạng vỗ lồng ngực của chính mình. Tựa hồ tuyệt không sợ đập mẹp. Ngủ lâu như vậy, xem ra chính mình đem người tiêu hao được rất lợi hại. Lăng Hàn xuống giường, ra nằm tắc nghẽn chính là phòng khách, diện tích rất nhỏ. Hoán Tuyết bưng tới đồ ăn cùng cơm, Lăng Hàn thì là thúc đẩy bắt đầu ăn. Lấp đầy bụng về sau, Lăng Hàn nói của ta cái kia cái khay chứ? À, không biết. Hoán Tuyết nói ra, ánh mắt có chút lập lòe. Ừ, Lăng Hàn nghiêm mặt. Thiếu gia Hoán Tuyết lập tức dọa mặt mũi trắng bệch. Đạo, ngài liền đã quên liền kỳ giải đi, Vương đại ca bọn hắn nói tất cả. Liền kỳ giải tuyệt sẽ không thích bất kỳ người nào. Ngài chẳng qua là mua dây buộc mình, làm thương tổn chính mình. Này cái gì cùng cái gì à? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3156 có ra trận pháp điếm. 3157. Chương 3156 có ra trận pháp điếm. Lăng Hàn khóe miệng có chút run rẩy, nha đầu này là nghe ai nói mình thích Liên Tuyết Dung. Trong đầu ngươi cả ngày đều đang suy nghĩ lung tung mấy thứ gì đó, hắn lắc đầu. Đó là thần ý bàn, dùng để tu luyện tinh thần lực đấy. A Hoán Tuyết lúc này mới biết mình náo một cái quả đen, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cực kỳ. Nàng từ một cái ngăn kéo sẵm lấy ra thần ý bàn, đưa cho Lăng Hàn. Nàng cuối cùng không dám ném đi. Lăng Hàn cười lắc đầu, cầm qua thần ý bàn về sau, lại bắt đầu thôi động cái kia điểm trắng. Tại niệm lực của hắn phía dưới, điểm trắng di động tới. Nhưng những văn lộ kia giống như là tường giống nhau, lại để cho điểm trắng chỉ có thể ở văn giữa đường di động. Ừ, này chính là một cách mê cung. Lăng Hàn thúc đẩy điểm trắng, rất nhanh thì gặp phải tử lộ. Nhưng lui về phía sau, sẽ tìm con đường mới. Một lúc sau, hắn cũng cảm giác tinh thần mỏi mệt, không thể tiếp tục được nữa. Như vậy từng lần một mà luyện tập, tinh thần lực có thể chậm rãi tăng cường. Lăng Hàn gật đầu, thì ra là thế. Ta như vậy tiến cảnh tính nhanh hay vẫn là chậm? Bởi vì tinh thần lực đã dùng hết. Trước mắt giống như cũng không có biện pháp gì có thể khôi phục nhanh chóng. Bởi vậy, Lăng Hàn liền đi nghiên cứu trận pháp. hắn nắm giữ cơ sở trận văn càng ngày càng nhiều, tin tưởng đã có thể bố trí xuống đơn giản trận pháp. Đi vào thành đi dạo. Hắn không mang theo tiểu thị nữ, mà là một người trong thành dục dịch. Hổ Cư thành có thể nếu so với cổ đạo tông lớn hơn. Nơi này lối kiến trúc đa dạng. Có cổ sắc cổ hương gỗ đá kiến trúc. Cũng có sắt thép đổ bê tông nhà cao tầng. Ồ! Có ra trận pháp điếm Lăng Hàn đứng ở một cửa tiệm cửa ra vào. Trên đó viết có ra trận pháp điếm 5 chữ. Ừ! Rất có cá tính. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quay người đi vào cửa hàng. Cái tiệm này không lớn. Liền tiến. Hơn nữa cũng là nhà trệt. Cùng phủ cận nhà cao tầng vừa so sánh với. Lộ vẻ rất là không hợp nhau. Trong tiệm an vị lấy một ông già. Giống như không có tinh thần gì. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Rõ ràng nghe được có người tiến đến. Hắn cũng không có trợn mắt mời đến thoáng một phát khách ý của người ta. Ừ, cùng cái tiệm này tên giống nhau, rất có cá tính. Lăng Hàn nhìn xung quanh. Mỗi trận pháp đều là đặt ở thủy tinh dương trong tủ. Chỉ có trận pháp tên cùng ngắn gọn nói rõ. Mặt khác thì là giá cả. Cái tiệm này người rất lười. Chẳng muốn thà rằng đem hết thảy tin tức đều là viết ra. Cũng không muốn nói chuyện với người tình trạng. Trận pháp thật đúng là đắt. Lăng Hàn liếu lưới, này tiện nghi nhất một trận pháp cũng phải lên vạn nguyên huyền Bắc tệ. Huyền Bắc tệ. Đây là quốc gia phát hành tiền. Ra huyền Bắc quốc. Một điểm này dùng cũng không có. Nhưng ở huyền Bắc quốc mà nói. Cái kia mặc kệ tiến hành cái gì mua bán. Đều cần dùng huyền Bắc tệ đến giao phó. Nếu không sẽ bị nghiêm trị. Mà huyền Bắc tệ là cùng ngọc tử móc nối, một viên ngọc tử có thể đổi 100 đồng. Nói cách khác, một bộ tiện nghi nhất trận pháp đem làm tại 100 viên ngọc tử. Này rất đắt rất quý giá. Như Vương Phong bọn hắn mỗi tháng phụ cấp cũng liền 5.000 nguyên. Hơn nữa đây vẫn là bọn hắn vì đội trưởng. Đội trưởng của huyền Thanh Kỳ. Đổi thành binh lính bình thường. Một cái kia nguyệt cũng có thể cầm 1.800 nguyên. Lão bá, có hay không trận pháp bán? Lăng Hàn hỏi. Lão giả kia mở mắt ra. Trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn chi sắc. Tiểu tử, ánh mắt ngươi có vấn đề. Hay vẫn là đầu óc có vấn đề. Phía trên này không phải là viết rất rất rõ ràng. Sách bộ dạng như vậy cũng có thể việc buôn bán. Lăng Hàn cười ha ha. Lão bá, ngươi đã hiểu lầm. Ta không phải là muốn mua thành phẩm trận pháp, mà là bố trí trận pháp đồ giải loại này. Ừ, lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu hướng về Lăng Hàn rất tốt mà đánh đo một cái. Tiểu tử, ngươi muốn học trận pháp? Đúng. Lăng Hàn gật đầu. Lão giả cười ha ha. Nếu như ngươi bái tại cách nào trận pháp sư môn hạ, vậy dĩ nhiên không cần chính mình tìm trận pháp đến nghiên cứu. Nói như vậy, ngươi là mình ở tu tập trận pháp. Ừ, ngươi tu ra tinh thần lực rồi hả? Lăng Hàn cười ha ha. Không trả lời. Cả huyền Bắc Quốc cũng không có bao nhiêu người tu xuất ra tinh thần lực. Hắn vẫn giấu rốt một cái tốt. Lão giả đối với Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm. Sau đó từ phía sau một cái ngăn kéo rằm lấy ra một quyển sách. Hướng về Lăng Hàn đã đánh qua cầm lấy đi. Bao nhiêu tiền? Lăng Hàn hỏi. Tiến đưa ngươi rồi. Lão giả phất phất tay, một cuốn sách bại hoại mà thôi, không đáng giá mấy đồng tiền. Lăng Hàn a xong thoáng một phát, nói vậy cảm ơn lão bá rồi. Hắn đem thư nhét vào trong lòng thật rất mỏng. Nếu là đem trận pháp học được rồi, không ngại bắt được bổn điếm đến gửi bán, thu ngươi một thành gửi bán phí. Lão giả nói ra. Lăng Hàn cười cười được. Hắn xoay người rời đi. Một lát sau chỉ thấy lại có một người đi đến, thần sắc ở giữa lộ vẻ rất là cung kính. Bái kiến ngưu sư thúc. đây là một người nhìn hơn 60 tuổi lão già, nhưng tinh thần quắc thước, lấy mặt trường bào, có bồng bềnh xuất thế khí chất. Trong tiệm lão giả lập tức nhắm mắt lại, chỉ làm như không thấy, kiêu ngạo lớn nha. Mới tới lão giả gọi Cố Thiên Hòa, chính là Hổ Cư Thành hội trưởng của trận đạo hiệp hội. Bởi vì trận đạo đặc thù tính, địa vị hắn cực cao, chính là thành chủ đã đến, tại trước mặt hắn cũng phải khách khí. Cho nên một màn này nếu là người ngoài thấy được, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến trong mắt đều xông ra tới. Tình huống như thế nào có người lại dám đối với Cố hội trưởng tự cao tự đại? Cố Thiên Hòa cười khổ một tiếng. Ai bảo đây là trưởng bối của chính mình đâu rồi? Hết lần này tới lần khác nóng này còn thúi cực kỳ. Hắn lại nói lại nhanh đến 3 năm một lần trận đạo tỉ thí. Phân hội cần muốn tuyển chọn một tên nhân viên đi đế đô. Thiên Hòa muốn hướng sư thúc thỉnh giáo một chút, có không có vừa ý ứng cử viên. Kỳ thật, hắn vì trận đạo hiệp hội Hổ Cư Thành hội trưởng, phái người nào sang năm đi đế đô dự thi, này hoàn toàn có thể do hắn tới bắt quyết định. Có thể ai bảo vị này Ngưu sư thúc là trưởng bối đâu rồi. Hắn dù sao cũng phải tới đây xin chỉ thị, xin chỉ thị. Dù cho chỉ là làm dáng vẻ. Đi đi đi, đừng tới phiền ta Ngưu sư thúc, thì là vẫy tay, một bộ hoàn toàn không chào đón bộ dáng của đối phương. Cố Thiên Hòa chỉ có quay người rời đi phần. Điểm ấy ngược lại là không ngoài dự liệu của hắn. Chẳng qua là có một loại tiếc hận. Năm đó Ngưu Hoa Thanh là bực nào khí phách lộn xộn phát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế sự vô thường a. Lăng Hàn lại vòng thoáng một phát. Nơi này có bán đan dược đấy. Có bán trận pháp. Còn có binh khí. Lãnh binh khí. Vũ khí nóng. Đủ loại. Lãnh binh khí chủ yếu thể hiện tại sắc bén cùng chắc chắn bên trên. Mà vũ khí nóng, tức thì vẹn vẹn giới hạn trong bình thường đường kính súng. Đây đối với sáu mạch trở lên võ giả kỳ thật liền không có bao nhiêu uy hiếp rồi. Bất quá, nơi đây rõ ràng còn có phủ binh bán. Cái này mắc. Hơn nữa không phải bình thường đắt. Thậm chí, không là ngươi xuất ra tiền đến liền có thể bán đấy. Còn cần tương ứng thân phận. Lăng Hàn trước mắt chính là một cái giã nhân. Đương nhiên không mua được vũ khí nóng. Thậm chí ngay cả lãnh binh khí đều thì không được. Hắn cách tủ đầu quan sát thoáng một phát. Phát hiện ít phù binh này cũng không phải là dùng mực nước hoặc là tài liệu khác viết. Mà là máu tươi. Quỷ dị. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định trở về loay hoay trận pháp. Lăng Hàn trở lại chỗ ở. Bắt đầu lật lên cái kia bản trận pháp thư. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3157 hạ mã uy. 3158. Chương 3157 hạ mã uy. Đây là một cách mê huyễn hình trận pháp. Vô cùng đơn giản. Chỉ có thể nhằm vào thông mạch cảnh. Đạt tới hoán huyết cảnh mà nói. Đấm ra một quyền liền có thể ảnh hưởng thiên địa đại thế. Do đó thủng trận pháp. Trận pháp chính là dẫn động cải biến thiên địa đại thế. Này cần dùng đến 36 cái cơ sở trận văn. Khắc ở trên 9 cái trận cơ. Tại khắc trận văn thời điểm. Còn cần rót vào tinh thần lực. Nếu không. Đây chẳng qua là tử văn. Lấy trước thông thường mảnh gỗ điêu khắc đến thử xem. Này 36 cái trận văn đều là Lăng Hàn đã học được. Nhưng bởi vì tất cả trận văn đều sẽ từ từ trong đầu biến mất. Cho nên hắn ở đây khắc trận văn lúc trước. Trước rất tốt mà đem đối ứng trận văn ôn tập xuống. Sau đó, hắn dẫn động tinh thần lực ở trên đầu gỗ khắc họa. Một người, hai cái, ba cái. Vẽ lên 9 trận văn về sau. Hắn thật vất vả mới khôi phục lại tinh thần lực lần nữa tiêu xài hết sạch. Chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Đến buổi tối, một tên chiến sĩ tới đây. Thông chi Lăng Hàn. Lấy hắn buổi sáng ngày mai đi huyện Thanh Kỳ nơi trú quân đưa tin. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định rất tốt mà nghỉ ngơi một chút. Hôm sau, huyện Thanh Kỳ nơi trú quân tiểu đội thứ 7. 8 gã đội viên đều là hướng về doanh trại cửa vào nhìn quanh, giống như đang mong đợi ai tới đây tựa như. Nay Thiên Na cái mới phó đội trưởng sẽ tới. Hắc hắc. Ngược lại muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng lớn lên là như thế nào anh Tuấn Pháp. Rõ ràng đem chúng ta kỳ chủ đại nhân đều là mê hoặc. Định cấp cho hắn đến cái hạ mã uy. Để cho hắn biết khó mà lui. Không có thực lực chân chính. Đừng nói làm đội trưởng của chúng ta. Chính là huyện Thanh Kỳ đều không có tư cách gia nhập. Không sai chuyện của tôi n. Một tên 35-36 tuổi tráng hán gật gật đầu tiểu trương. Chờ sau đó ngươi đi về phía này người đội phó khiêu chiến. Được một cái 20 tuổi tới tiểu thanh niên gật đầu. Những người khác thì là khoanh tay. Tin tưởng chỉ cần Trương Hồng Lãng ra tay là đủ rồi. Lúc này, một người tuổi còn trẻ xuất hiện ở nơi trú quân lối vào, đúng là Lăng Hàn. Chính là tiểu tử kia sao? Chắc là vậy a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng phù hợp miêu tả, một người nhìn thiếu niên 18-19 tuổi. Được, chờ hắn tới đây. Tiểu đội thứ 7 mọi người đều là xoa tay cùng đợi Lăng Hàn tới. Huyện Thanh Kỳ nơi trú quân rất lớn. Tuy rằng toàn bộ quân doanh liền chỉ có 100 người tới. Chính là tăng thêm nhân viên hậu cần cũng sẽ không vượt qua 200. Nhưng doanh trại này nhưng là không sai biệt lắm chiếm cứ 10 mẫu đất lớn nhỏ. Bởi vì đây là ở ngoài thành, đất trống tùy ý chọn. Lăng Hàn đi nhanh mà đi. Hướng về tiểu đội thứ 7 địa phương sở tại bước đi. Đây hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tìm không được địa phương. Bởi vì mỗi cái tiểu đội địa phương sở tại đều cắm một lá cờ. Trên đó viết phần thứ nhất đội. Phần thứ hai đội đợi một chút. Ngươi chính là Lăng Hàn chỉ thấy 8 gã tuổi khác nhau nam tử đón. Lăng Hàn nhìn lướt qua thản nhiên nói nếu như ta không có đoán sai các ngươi chính là tiểu đội thứ 7 đội viên. Mà ta lại không có nhớ lầm vừa vặn chính là đội phó của các ngươi. Hắn dừng một chút lại nói các ngươi chính là như vậy cùng phó đội trưởng chào hỏi. Ha ha. Muốn làm chúng ta phó đội trưởng, cần lấy được trước công nhận của chúng ta. Nếu không, ngươi tại trước mặt chúng ta liền chỉ là một cái sắm. Một tên hơn 30 tuổi trắng hán nói ra. Đúng vậy, này người đội phó hẳn để cho ta đám bọn chúng liếu ca đảm đương trẻ tuổi nhất tiểu hỏa tử Trương Hồng Lãng nói ra. Cái này liếu ca gọi Liễu Huyền Kinh. Mười nhất mạch tu vi. Tại tiểu đội thứ 7 đã chờ đợi đem gần 10 năm. Tư lịch cực lão. Hơn nữa làm người vô cùng giảng nghĩa khí. Bởi vậy tự nhiên đã nhận được đội viên khác ủng hộ. Há, vậy các ngươi đây là phải cho ta một hạ mã uy rồi hả? Lăng Hàn cười nói. Này không gọi hạ mã uy, chúng ta chỉ là muốn cùng phó đội trưởng luận bàn xuống. Liễu Huyền Kinh cười nói. Hắn mời được chia không phục. Bọn họ nguyên phó đội trưởng trước đây không lâu tiêu diệt thú đang hành động hy sinh. Hắn đương nhiên rất khó chịu. Nhưng mà phân biệt đối xử cũng có thể do hắn đảm đương này người đội phó rồi. Mà không phải cái này không biết từ nơi nào nhô ra tuổi trẻ. Lăng Hàn nhìn. Tiểu đội thứ 7 đội trưởng là Đường Hải. Từ lúc Phong Loan Sơn chính hắn nhận biết. Nhưng bây giờ Đường Hải nhưng là chưa từng xuất hiện. Đây nói rõ cái gì? Đối phương chắc chắn biết tay người phía dưới sẽ nhằm vào Lăng Hàn. Nhưng cố ý tránh mà không hiện. Hiển nhiên là rõ ràng để cho Lăng Hàn chính mình đi giải quyết vấn đề này. Muốn thắng được những chiến sĩ này tôn kính, cái kia chỉ có một loại biện pháp, thực lực. Cho nên dù là Đường Hải xuất hiện thay Lăng Hàn giải quyết lần này tạo phản, nhưng những này người bây giờ là không lộn xộn, sau này thì sao sẽ phục Lăng Hàn sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy tới đánh với. Ai xuất thủ trước? Hắn nhìn về phía tám người kia. Ta Trương Hồng Lãng đi ra. Nếu như ta là phó đội trưởng, liền để cho ngươi một tay đi. Lăng Hàn đem tay phải thua ở sau lưng. Trương Hồng Lãng lập tức tức giận đến giận dữ, lớn tiếng nói ta không cần ngươi lại để cho. Ha ha, ra tay đi. Lăng Hàn dùng tay trái hướng về đối thủ ngoắt ngón tay. Trương Hồng Lãng do dự một chút, lập tức kiên định tín niệm đây là ngươi tự tìm. Bành, hắn giẫm chân, hướng về Lăng Hàn vọt tới. Hắn là mười mạch, người chưa tới, công kích đã tới, hóa thành một đạo nguyệt nhận đánh úp về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ra quyền, hướng về đối phương nghênh đón. Bành tay đấm tấn công, lập tức tạo thành một đạo sóng xung kích, hướng về bốn phía lay động đi. Một kích này, hai người liều mạng ngang tay. Ô, tiểu tử này lại có thể cùng tiểu Trương liều ngang tay. Không có giống trong truyền thuyết yếu như vậy. Bất quá, tiểu Trương còn không có sử dụng ra trùng điệp sức lực. Một khi dùng đến, tiểu tử kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Cuối cùng chẳng qua là thâm sơn cùng cốc ra tới. Đường Hải mọi người đều là nói ra. Bọn hắn tuyệt đối không tin Lăng Hàn có thể chiến thắng Trương Hồng Lãng. Dù cho chỉ là đánh ngang tay đều tuyệt đối không có khả năng. Sự tiến công của Trương Hồng Lãng vô cùng kích cực, quyền cước cùng sử dụng từng chiêu đều là sát nhân chi thuật. Này rất bình thường, chiến sĩ không giải sát nhân thuật, như vậy giải cái gì chứ? Lăng Hàn tùy ý ứng đối. Nếu như sau này đều là của chính mình binh, hắn quyết định thả chút nước, không làm cho đối phương thua quá mức khó coi. Hai người đánh thẳng được náo nhiệt. Đột nhiên liền nghe cửa doanh trại chỗ đó truyền đến thanh âm huyên náo. Còn có rất nhiều người chạy tới đó. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Trương trước dừng tay. Liễu Huyền Kinh nói ra. Trương Hồng Lãng theo lời dừng tay, quay đầu hỏi Liễu ca, làm sao vậy? Giống như đã xảy ra chuyện. Liễu Huyền Kinh phất phất tay, đi xem. Rầm rầm, trong nháy mắt, tám người toàn bộ hướng về cửa doanh trại chạy tới. Này, Lăng Hàn sờ cằm một cái, đây có thể có chút lúc túng a, hắn đã bị như vậy gạt rơi xuống. Hắn cũng dạo chơi hướng về cửa doanh trại đi đến. Mới vừa đi tới bên kia, liền gặp một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời ngã xuống. Bà, vừa vặn đã rơi vào dưới chân của hắn. Ha ha ha ha. Huyền Thanh Kỳ thật đúng là nữ nhân mang ra ngoài. Một đám không có loại hàng, một thanh âm truyền tới. Lập tức lại để cho cửa doanh trại mấy chục người chiến sĩ toàn bộ lộ ra vẻ phẫn nộ. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3158 Vân Mặc Kỳ khiêu khích. 3159. Chương 3158 Vân Mặc Kỳ khiêu khích. Được bao quanh đấy, chính là một người nhìn chỉ vẹn vẹn có hai mươi mấy tuổi thanh niên. Hắn cả người màu đen trang phục, đưa hắn thon dài nhưng không mất to lớn dáng người hoàn toàn phát họa ra. Sau lưng hắn một chút xíu địa phương, còn có hai tên tráng hán ôm cánh tay mà đứng. Cánh tay trần, cánh tay thô được đều có thể cùng đùi so sánh với. Từ quần áo màu sắc đến xem, ba người này cùng những người khác có rõ ràng bất đồng, toàn bộ phục hắc. Đây là chiến sĩ của Vân Mặc Kỳ. Lăng Hàn trước hiểu được. Hổ Cư Thành một cùng sở hữu bốn chi tinh anh bộ đội. Theo thứ tự là Huyền Thanh Kỳ, Ma Hoàng Kỳ, Thiên Hỏa Kỳ cùng Vân Mặc Kỳ. Này bốn chi bộ đội đắt là người mình. Lẫn nhau ở giữa lại tràn đầy cạnh tranh. Trước mắt đến xem, Huyền Thanh Kỳ vô luận là chỉnh thể thực lực, còn là một thể cường giả, đều là bốn chi đội ngũ trong điếm để. Không có cách nào, Huyền Thanh Kỳ là gần nhất 15 năm mới tạo dựng lên. Luận nổi tình đương nhiên không thể cùng mặt khác ba chi đội ngũ so sánh với. Hơn nữa, bởi vì Huyền Thanh Kỳ kỳ chủ là duy nhất nữ tính, tại người đàn ông này càng chiếm ưu thế trong thế giới võ đạo, tự nhiên sẽ bị vài phần kính trọng. Bốn chi đội ngũ ở giữa thường xuyên lẫn nhau khiêu chiến, mà bị khiêu khích số lần nhiều nhất, dĩ nhiên chính là Huyền Thanh Kỳ rồi. Không khác, quá yếu. Hiện tại, Vân Mặc Kỳ liền lại tới khiêu chiến rồi. Người tuổi trẻ kia bễ nghễ bốn phương, coi trời bằng vung có hay không có thể đánh nhau người, ha ha. Mười mạch cảnh nội, ta có thể cho một tay. Chính là 11 mạch, cũng không phải là không thể một trận chiến. Quá ngông cuồng trong Huyền Thanh Kỳ, có người cắn răng nói. Ai đi lên chỉ giã hắn? Ai? Không có cách nào, hắn thế nhưng là Chu Lãng. Tại trong tuổi trẻ đồng lứa tuy rằng sắp xếp không vào trước 10, nhưng như thế nào cũng có thể đi vào trước 20. Người như vậy chớ không phải là trong thành tuyệt cao nữa là kiêu, tương lai có cơ hội tiến đế đô. Có thể chẳng lẽ liền nhìn như vậy hắn láo dược sao? Người của Huyền Thanh Kỳ đều là vô cùng phẫn nộ. Nhưng như vậy khiêu chiến cũng là có ý tứ. Mười mạch dĩ nhiên đối với mười mạch. 11 mạch tức thì là đúng 11 mạch. Hiện tại Vân Mặc Kỳ đến một cách 10 mạch. Nếu là Huyền Thanh Kỳ cần xuất động 11 mạch, 12 mạch mới có thể làm được. Vậy sau này cũng không cần lăn lộn. Hơn nữa, Chu Lãng xác thực lợi hại. Không có cái nào 11 mạch dám nói có thể ủng áp hắn. Nếu liền 11 mạch cũng bị hắn đánh bại lời nói, vậy thì thật là muốn đem Huyền Thanh Kỳ mất hết mặt mũi. Yếu. Thật sự là yếu. Chu Lãng lắc đầu. Theo ta xem à, Huyền Thanh Kỳ căn bản không cần phải tồn tại. Hổ Cứ Thành chỉ cần có 3 đại kỳ là đủ rồi. Này châm chọc, làm cho người ta nổi giận à. Chu Lãng, ta tới đánh với ngươi một trận. Một người thanh niên nhảy ra ngoài, hướng về Chu Lãng vọt tới. Chu Lãng suy một tiếng, chỉ là một chưởng đánh ra. Bành! Người tuổi trẻ kia đã bị chấn bay ra ngoài, như là người nộm ca dép vô tựa như, bay ra đám người, nặng nề mà quăng xuống đất, liên tục ho ra máu, cực kỳ yếu ớt hắn lạnh lùng nói ra. Bất quá, ít nhất còn dám ra tay, không có làm con rùa đen rút đầu. Kinh sợ đến liền trứng cũng không có. Khốn khiếp, lại có một người thanh niên vọt ra. Có thể Chu Lãng nhưng chỉ là một bàn chân đá ra. Rõ ràng còn cách xa nhau một trượng. Có thể kình lực cũng đã tập kích đến, đưa hắn sinh sôi đá bay ra ngoài. Kình lực phóng ra ngoài một trượng còn không có suy giảm. Đây chính là mười nhất mạch tiêu chuẩn. Khó trách người này kiêu ngạo như vậy. Mười mạch có được 11 mạch tột cùng chiến lực, xác thực có thể đi. 12 mạch không xuất ra, ai dám tranh phong? Quần ẩu. Ha ha, Huyền Thanh Kỳ kia sau này rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Như loại này đống cặn bã cũng không cần lên. Chu Lãng lắc đầu, khuôn mặt khinh thường. Ha ha, lớn như vậy Huyền Thanh Kỳ, liền không có một cách nào có thể đánh nhau sao? Ha ha ha, phía sau hắn hai Vân Mặc Kỳ tráng hán cười to, tương tự tràn đầy khinh thường. Tất cả mọi người là vô cùng phẫn nộ. Lại có mấy người tuổi trẻ nhảy ra ngoài ứng chiến. Có thể không ai không phải là bị một chiêu đi máy bay phần. Mười mạch ở trong Chu Lãng thật sự là không có đối thủ rồi. Trương Hồng Lãng thân hình khẽ động, muốn lao ra. Hắn thật sự không nhịn được. Coi như là bị đánh bại hắn cũng muốn một trận chiến. Chẳng qua là chân của hắn mới vừa vặn nâng lên. Sách tóm tắt trên vai nhất trọng. Một cái tay ấm tới. Để cho hắn không cách nào bước ra bước thứ hai. Hắn nhìn lại, đây không phải tiện nghi của bọn hắn phó đội trưởng sao? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hàn thản nhiên nói. Trương Hồng Lãng lông mày nhướng lên. Không phải là đối thủ thì như thế nào, chẳng lẽ liền không đánh? ngươi kém cỏi, chẳng những không dám ra tay, còn không để cho hắn ra tay, đương định xúc đầu ô quy. Người nhát gan, không nên ngăn trở ta. Trương Hồng lãng quát, có thể mặc hắn như thế nào dãy rùa, nhưng Thủy Trung không cách nào hoạt động một chút xíu. Nếu là hắn cẩn thận suy tính một chút cái vấn đề này lời nói, nhất định sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn hiện tại lửa giận thượng cấp, nhưng đâu còn tỉnh táo xuống được qua suy nghĩ vấn đề. Nghe vậy, bốn phía Huyền Thanh kỳ chiến sĩ ai cũng hướng về Lăng Hàn trợn lên giận dữ nhìn mà đi, tràn đầy xem thường. Ở trong quân doanh hận nhất là cái gì? Người nhu nhược. Bọn hắn khó tránh khỏi gặp được vô cùng cường đại địch nhân, chẳng lẽ không đánh mà lui sao? Không. Thời điểm này cần chính là đầu nhìn qua tương trợ, đoàn kết nhất trí. Nhưng một khi có người làm đảo binh, vậy xong đời. Cả cái đội ngũ cực kỳ có khả năng lập tức tan tác. Cho nên, một cái người trẻ tuổi biết rõ thất bại hay vẫn là không sợ mà xông tới, cũng không có người nào ai đi ngăn cản. Đây là vì tôn nghiêm, vì vinh quang. Người này không phải là bị liền kỳ chủ mới vừa cất nhắc lên phó đội trưởng sao? Như vậy kinh sợ cũng xứng. Cút ngay. Ha ha ha. Chu Lãng thì là cười to, hướng về Lăng Hàn cùng Trương Hồng Lãng nhìn lại. Đây mới là cử chỉ sáng suốt. Bất quá, điều này cũng để cho ta thấy rõ, Huyền Thanh kỳ bất quá đều là thứ hèn nhát mà thôi. Huyền Thanh kỳ các chiến sĩ đều là gào khóc. Đây quả thực để cho hắn đám phẫn nộ đến điên cuồng. Đối với bọn hắn mà nói, vinh quang của ngài là mạng sống của ta, so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Giờ khắc này, hắn chúng ta đối với Lăng Hàn chơ chén xa lớn xa hơn đối với hận với Chu Lãng. Lăng Hàn thở dài, những người này làm sao lại xúc động như vậy chứ? Hắn lắc đầu, ta là đội trưởng của ngươi. Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi bên trên. Tay nhẹ nhàng khều một cái, Trương Hồng Lãng liền không tự chủ được lùi lại, đằng đằng đằng đụng vào trong đám người. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, hướng về Chu Lãng đi đến. Ha ha! Bọn hèn nhát, vì người nói được xin lỗi, cho nên đành phải không thể làm gì khác hơn chạy ra ngoài. Chu Lãng cười lạnh, ta ghét nhất chính là người nhu nhược. Bọn hèn nhát rồi. Đối phó loại người như ngươi, ta cũng sẽ không một kích đưa ngươi đánh bay, mà là sẽ từ từ sửa chữa. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Hắn một cái bước xa xông tới, sau đó hơn U, V, Q, Q, O, Y, ra trọng quyền. Oanh, hắn không có sử dụng cái gì kỹ pháp, chính là đơn giản một quyền. Không biết lượng sức, Chu Lãng cười lạnh, cũng là một quyền hướng về Lăng Hàn đáp lễ mà đi. Bành! Hai người cũng có thể đem kình lực phóng ra ngoài. Tại cách xa nhau ba trượng khiến cho lực lượng sinh ra va chạm. Sau đó Chu Lãng liền sắc mặt đại biến. Hắn oanh xuất lực lượng phảng phất như gặp phải đập lớn. Căn bản là khó có thể tiến lên mảy may. Tiếp đó, đập lớn hóa thành vô biên sóng lớn, phản xung kích về phía hắn mà tới. Sau đó, hắn liền đá bay. Cùng lúc trước những cái kia bị hắn đá bay, đi máy bay người giống nhau, bay ra đám người. Sau đó nặng nề mà té lăn trên đất, to ra máu không ngừng. Moa mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3159 phản công. 3160. Chương 3159 phản công. Mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống gì? Chu Lãng cư nhiên bị một chiêu liền đánh bay. Gia hỏa này mặc dù là 10 mạch, nhưng chiến lực hoàn toàn có thể sánh ngang 11 mạch. Thậm chí 11 mạch đỉnh phong A. Ai có thể tin tưởng? Bọn họ đều là nhìn về phía Lăng Hàn. Người trẻ tuổi này nhìn qua còn nhỏ hơn Chu Lãng lên 2 tuổi, nhưng chiến lực quả thực cuồng bạo giống như là con quái vật A. Lăng đội trưởng giỏi lắm. Đáng đánh. Có linh tinh âm thanh ủng hộ. Đây là ở không hạm trên liền được chứng kiến Lăng Hàn lực lượng đáng sợ 5 người. Phía trước bọn họ không dám gọi. Sợ bị đồng bạn đánh chết. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đánh bay Chu Lãng. Bọn hắn tự nhiên không cố kỵ nữa rồi. Đáng tiếc a, bọn hắn không thể điều đi Lăng Hàn chỗ ở đội ngũ, bằng không thì bây giờ trên mặt càng thêm có quang. Trương Hồng Lãng càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc của hắn còn không có lượn quanh tới đây. Này người đội phó không phải cùng hắn đánh cho khó hóa giải ấy ư, như thế nào một quyền sẽ đem Chu Lãng đánh bay? Tình huống như thế nào, không thể giải thích vì sao à? Đồ đần, phó đội trưởng lúc ấy nhường cho ngươi. Tiểu đội thứ 7 một tên đội viên tại trên cái ấp của Trương Hồng Lãng vỗ nhẹ. Trương Hồng Lãng này mới phản ứng tới, lại nhìn về phía Lăng Hàn lúc, ánh mắt liền mang theo nồng nặc kính ý. Rõ ràng thực lực vượt xa. Có thể vì chiếu cố mặt mũi của chính mình. Rõ ràng cố ý cùng mình đánh cho ngang tay. Sách. Thật sự là tuyệt thế tốt đội trưởng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng thu hồi nắm đấm lời nói được lớn như vậy. Kết quả lại là tuyệt không đã từng đánh nhau. Cả Huyền Thanh Kỳ ngắn ngủi trầm mặt một chút. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra như là thép to như sấm. Quá hết giận, vị này mới tới phó đội trưởng cũng quá ngưu bức. Thoải mái, đánh không chết cái kia choáng nha, bảo ngươi không coi ai ra gì, bảo ngươi kiêu ngạo. Vân Mặc Kỳ khác hai tên chiến sĩ cũng luống cuống, đây là tình huống gì? Có 12 mạch cường giả xuất thủ. Bọn hắn lập tức nói thật sự là không biết xấu hổ, cầm 12 mạch cường giả tới dọa. Thắng không anh hùng, chẳng qua là càng thêm mất mặt. Bọn hắn có thể không tin có 10 mạch hoặc là 11 mạch có thể một kích liền đem Chu Lãng oanh bại người như vậy. Chính là trong thành xếp hạng trước 10 thiên tài cũng làm không được. Ừ, có lẽ cái kia thứ nhất quái vật có thể. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là người trước mặt này. Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được hắn liền xông ra ngoài. Thình thịch. Hai quyền oanh qua. Cái kia hai tên tráng hán cũng bị hắn đánh bay ra ngoài. Toàn lực dưới sự vận chuyển, hắn mỗi một đường kinh mạch đều là phát ra hào quang nhàn nhạt, tổng cộng 10 cái. 10 mạch tu vi, vừa xem hiểu ngay. Người của Huyền Thanh Kỳ đều là phấn chấn. Có ngửa mặt lên trời gào thét. Có thì là giơ cao lên vũ khí liên tục huy động. Có thì là vui mừng nhảy như vũ. Bên kia, Chu Lãng cuối cùng chậm rãi bò lên. Hắn tuy rằng bị đánh bay rồi, nhưng cũng không có được quá nặng tổn thương. Chẳng qua là nhất thời nửa khắc chi giữa não tử quay không được. Lúc này mới một mực nằm trên đất. Hắn làm sao lại bại hay sao? Ngươi là ai hỏi hắn? Huyền Thanh Kỳ tiểu đội thứ 7 phó đội trưởng Lăng Hàn. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Phó đội trưởng. Vậy ít nhất cũng phải là 11 mạch. Thậm chí có chút trong đội ngũ. 12 mạch làm đội phó cũng không kỳ lạ. Mà một quyền có thể đánh bay chính mình. Vậy tất nhiên phải là 12 mạch lực lượng. Tỷ sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Kháo một cách 12 mạch ỉ vào tu vi cao. Khi dễ chính mình, hắn không phục. Huyền Thanh Kỳ các ngươi cũng quá vô sỉ, vậy mà phái ra 12 mạch đến đánh lén ta. Chu Lãng cắn răng nói. Phốc, tất cả mọi người là khuôn mặt khinh thường, dành cho Chu Lãng vô tình cười nhạo. 12 mạch, vừa rồi Lăng Hàn đã trước mặt mọi người phô bày, hắn là 10 mạch, 10 mạch. Đánh không lại liền đánh không lại, còn nhiều như vậy lấy cớ, thật sự là thua không nổi. Chu Lãng không khỏi kỳ quái. Các ngươi đây là biểu tình gì? Rõ ràng dùng 12 mạch cường giả tới dọa ta. Như thế nào ngược lại ta mới như người ngô ngốc chứ? Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, người của Huyền Thanh Kỳ đều là hét lớn. Tại thời khắc này, bọn hắn hoàn toàn đã tiếp nhận này người đổi phó. Cho nên nói, Muốn thắng được tôn trọng thật sự là rất đơn giản, thực lực đủ là được rồi. Lăng Hàn nhìn bốn phía, nói doanh địa của Vân Mặc Kỳ ở đâu? Mọi người sững sờ, Lăng Hàn hỏi lời này là có ý gì? Có đầu phản ứng nhanh đến người ngay lập tức sẽ tỉnh ngộ lại. Nói phó đội trưởng, ngươi là muốn đi Vân Mặc Kỳ khiêu chiến sao? Đương nhiên có qua có lại, nào có chỉ bọn hắn đến thêu dệt chuyện đạo lý. Lăng Hàn thản nhiên nói, ta dẫn ngươi đi. Ta cũng dẫn ngươi đi. Ta cũng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, người người đều là phấn khởi như trích máu gà đấy. Cho tới nay, đều là ba đại kỳ tới đây thêu dệt chuyện. Huyền Thanh Kỳ thì là bị ép nghênh chiến. Đại bộ phân thời điểm đều muốn nuốt vào chiến bại quả đắng. Mặc kệ đối thủ nhục nhã, không có cách nào bây giờ không có tinh anh cấp bậc thiên tài ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại Lăng Hàn nói muốn đánh quay về Vân Mặc Kỳ đi, tự nhiên đem trong lòng mỗi người đọng lại cảm xúc đều là đốt lên. Tất cả mọi người là vung tay mà hô, muốn đi theo Lăng Hàn làm một trận. Liễu Huyền Kinh thì là ngầm thở dài. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tiểu đội thứ 7 người đều được Lăng Hàn trung thực người ủng hộ. Đối phương cái kia chức đội phó đã vững chắc không gì lay động nổi rồi. Khoan hãy nói. Liền hắn đều là Lăng Hàn chỗ gãy. Đi theo như vậy tuổi trẻ tài cao. Hào khí can vân phó đội trưởng. Sẽ phải thập phần thoải mái đi. Giết. Tất cả mọi người là hò hét. Giống như không phải muốn đi Vân Mặc Kỳ khiêu chiến. Mà là đi chiến tranh tựa như. Lăng Hàn dẫn đầu mà đi. Mà Huyền Thanh Kỳ hầu như tất cả nhân viên xuất động. Hơn 86 người đều là vây quanh Lăng Hàn. Dường như hắn là Huyền Thanh Kỳ kỳ chủ tựa như. Thật sự, ngoại trừ Liên Tuyết Dung bên ngoài cách nào đội trưởng có như vậy uy vọng. Is. Chạy đi đâu mới vừa đi ra nơi trú quân, Lăng Hàn thì dừng lại, hướng về người đứng phía sau hỏi. Này vừa hỏi thiếu chút nữa để cho tất cả mọi người đều là ném lên đất đi. Kháo hiện tại khí thế của mọi người đúng là như lửa như rực. Có thể ngươi đột nhiên đi lên như vậy một lần. Cũng quá đả kích tinh thần chứ. Bất quá, bị bởi vậy, mọi người cũng đều là bật cười. Này người đội phó, tựa hồ còn rất có làm tiếu thiên phú. Trước đi bên trái. Có người chỉ con đường. Lăng Hàn tiếp tục làm trước mà đi. Mọi người tức thì là theo chân. Mà tại bọn họ sau lưng, Chu Lãng cùng khác hai Vân Mặc Kỳ đại hán cũng đi theo. Bọn hắn ngột đều có chút mộng. Người của Huyền Thanh Kỳ này hôm nay là đánh cái gì máu gà, lại dám đi bọn hắn Vân Mặc Kỳ láo xược. Bốn đại kỳ nơi trú quân phân bố tại hổ cứ thành bốn cái sừng. Bởi vậy, vô luận trong thành cái đó một nơi phát sinh động loạn, luôn luôn một chi tinh rồi bộ đội có thể nhanh chóng xuất động, chấn áp náo động. Cho nên từ nơi này đến lộ trình của Vân Mặc Kỳ vẫn có một ít đấy. Không sai biệt lắm rời đi cá biệt tiếng đồng hồ về sau. Vân Mặc Kỳ quân doanh rốt cuộc ngay trước mắt. Bọn hắn phát hiện nơi trú quân, người trong doanh trại cũng phát hiện bọn hắn. Nơi đây đương nhiên là có trạm gác. Nếu không vạn nhất gặp phải yêu thú trùng kích, không phải là chết thế nào cũng không biết rồi hả? Lập tức, nơi trú quân kéo vang lên cảnh báo. Kháo đông nhịp một đám người tuôn đi qua trận thế này cũng lớn quá rồi đó. Chỉ là một biết. Liền chứng kiến cửa doanh trại lao tới một đám người. Có thậm chí còn không có mặc quần áo tử tế. Lộ ra nồng nặc chật vật. Ồ, đây không phải người của Huyền Thanh Kỳ sao? Các ngươi là đến đánh giặc. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3160 khiêu chiến Vân Mặc Kỳ. Huyền Thanh Kỳ đấy, các ngươi muốn làm gì trong doanh địa, có người quát hỏi. Tuy rằng bốn đại kỳ trong dùng thực lực của Huyền Thanh Kỳ yếu nhất. Nhưng là không yếu đi nơi nào. Một khi bộc phát đại chiến lời nói. Cái kia hậu quả khó mà lường được. dù là Vân Mặc Kỳ thắng, cũng khó tránh khỏi phải bị trọng phạt. Thượng vị giả sợ nhất trong quân xuất hiện hỗn loạn. Chẳng lẽ Huyền Thanh Kỳ không chịu nổi nhục nhã, cuối cùng bạo động rồi hả? Chúng ta là tới khiêu chiến, liền hứa các ngươi Vân Mặc Kỳ tới khiêu chiến, sẽ không hứng chúng ta cũng tới sao? Khiêu chiến? Huyền Thanh Kỳ tất cả mọi người là quát. Này là tới nay cũng chưa từng có sự tình. Để cho hắn đám hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Người của Vân Mặc Kỳ hai mặt nhìn nhau, khiêu chiến. Các ngươi hôm nay đều uống lộn thuốc. Chính trực lúc này chỉ thấy Chu Lãng ba người đã đi tới. Đội trưởng, Huyền Thanh Kỳ khinh người quá đáng. Lên đường 12 mạch. Đem Tiểu Lãng đánh cho một tên tráng hán lập tức nói ra. Chúng ta kháng nghị thoáng một phát, đem chúng ta cũng đánh cho. Một tên tráng hán khác cũng nói, ngược lại là Chu Lãng không nói gì. Bởi vậy cả Vân Mặc Kỳ cũng sôi trào. Kháo Huyền Thanh Kỳ các ngươi cũng quá vô sỉ chứ. Không biết xấu hổ như vậy. Các huyên để cầm vũ khí. Cản người của Vân Mặc Kỳ nhao nhao chu lên. Giơ cao lên vũ khí trong tay. Lăng Hàn đứng ra, tình thế lại muốn phát triển tiếp. Vậy sẽ phải biến thành đánh quần chiến rồi. Chu Lãng là bị ta đánh bại. Hắn cất giọng nói. Ồ, người của Vân Mặc Kỳ nhìn về phía Lăng Hàn đều cũng có chút khiếp sợ. Này chính là 12 mạch. Thế nhưng quá trẻ tuổi đi, xem ra còn chưa tròn 20. Xác thực, 12 mạch đánh 10 mạch. Đây là khi dễ người. Có thể mọi người tuổi sấp xỉ lời nói. Đây cũng là một chuyện khác. Chính ngươi tốc độ tu luyện quá chậm cũng không thể trách người khác chứ. Ta là 10 mạch. Lăng Hàn nghiêm nghị nói ra. Hắn nhàn nhạt nói. Bất quá. Ta sẽ không để ý các ngươi phái ra người nào tới. Bất kể là 10 mạch. 11 mạch hay vẫn là 12 mạch. Ta đều tiếp nhận. Hắn vận chuyển lực lượng trong cơ thể 10 đạo đã khai tích đấy kinh mạch lập tức phát ra quang mang nhàn nhạt. Thật đúng là 10 mạch. Người của Vân Mặc Kỳ đều là vừa sợ vừa kỳ. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Chu Lãng. Đây thật là đánh bại người của hắn sao? Chu Lãng thì là há to miệng, hoàn toàn được không thể tin. Lăng Hàn thật đúng là 10 mạch. Kháo hắn bị một cái 10 mạch đánh bại. Làm sao có thể? Võ đạo thiên phú của hắn đủ để xếp vào toàn thành trước 20. Có thể đánh bại người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước mắt trả cho một dạng với hắn là 10 mạch cái kia thì càng ít. Lùi một bước dạng coi như là cái kia mấy người ra tay cũng tuyệt đối không có khả năng một quyền liền đánh bại hắn. Đây là nghiền ép a. Gặp Chu Lãng không nói lời nào, người của Vân Mặc Kỳ tự nhiên cũng không thể xác định. Ta tới chiếu cố ngươi. Một tên 10 mạch võ giả nhảy ra ngoài, không khả năng bị người gọi trận còn không người ứng chiến. Hắn phóng tới Lăng Hàn, có thể nắm đấm còn không có chém ra đến, liền bị Lăng Hàn nhất ba trường tát bay. Không chịu nổi một kích. Kháo thật mạnh. Người của Vân Mặc Kỳ nhao nhao tại trong lòng nói ra. Một kích liền đánh bại cùng giai võ giả. Tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Thả trong thành những cái kia hào phú đi. Ít nhất cũng có thể xếp vào trước 20. Huyền Thanh Kỳ lúc nào thu nhận một cái thiên tài như vậy. Giỏi lắm Huyền Thanh Kỳ các chiến sĩ thì là giống to. Có chinh lệch điểm tướng yết hầu cũng gọi phá. Bọn hắn cùng giờ khắc này thật sự là quá lâu. Kế tiếp, Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Như vậy không đếm xỉa tới lại để cho người của Vân Mặc Kỳ tức giận đến trong cơn giận dữ. Mà người của Huyền Thanh Kỳ thì là khí phách lộn xộn phát. Ưu tư ngẩng cao. Ta tới lại nhảy ra một tên 10 mạch hướng về Lăng Hàn phóng đi. Nhưng chỉ là bạch tặng không trên thất bại mà thôi. Kế tiếp. Lăng Hàn không nói gì thêm nói ngoa mà nói. Thần sắc thong dong vô cùng. Có thể chính là như vậy khắp không quan tâm biểu hiện. lại để cho người của Vân Mặc Kỳ cảm giác nhận lấy to lớn nhục nhã. Trong mắt của Lăng Hàn, bọn hắn căn bản không tính là đối thủ sao? Ngươi cũng quá trong mắt không người. A, một người giống giận vọt ra, lại bị Lăng Hàn một chưởng đơn giản đập bay. Tới một cái nữa, hay vẫn là một chưởng giải quyết. Kết nối với bảy người về sau, Chu Lãng rốt cuộc đứng dậy, mặt hướng Vân Mặc Kỳ mọi người, nói 10 mạch, 11 mạch đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, bởi vì ta là bị hắn một chiêu đánh bại. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy chiến hữu của chính mình như vậy tiếp nhị liên tam bị đánh bại. Cho nên ở trước mặt mọi người, nói ra mình bị Lăng Hàn nháy mắt giết chuyện xấu. Cái gì? Chu Lãng thật đúng là bị người trẻ tuổi này đánh bại. 10 mạch đối với 10 mạch, một chiêu liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Này, người của Vân Mặc Kỳ đều là trầm mặt xuống, liền Chu Lãng đều thua, cùng giai còn có ai là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn ánh mắt quét qua kế tiếp. Nhưng lần này, Vân Mặc Kỳ trong lại không có người ra nghênh chiến. 12 mạch xuất hiện đi. Lăng Hàn ngoắt ngón tay, ta cũng không để ý. Vân Mặc Kỳ bên kia lại trầm mặc một hồi. Mới có một tên 30 mấy tuổi đại hán đi ra. Khóe miệng của hắn có một vết sẹo thật dài. Tóc rối bời. Dường như tên điên tựa như La Tại Uyên. Hắn chỉ chính mình. Ta chỉ ra 10 chiêu. Ngươi nếu có thể cản được, hôm nay liền coi như chúng ta Vân Mặc Kỳ bại. La đội trưởng người của Vân Mặc Kỳ đều là kinh hô. Ừ, La Tại Uyên lướt nhìn mọi người, các ngươi là không tin ta sao? Tất cả mọi người là không nói thêm gì nữa. Cái này La Tại Uyên có Vân Mặc Kỳ để nhất chiến thần danh xưng. Tại 12 mạch trong có thể cũng coi là số 1 số 2 cường giả. Nếu La Tại Uyên cũng không cách nào chiến thắng lời của Lăng Hàn. Cái kia trừ phi xuất động kỳ chủ đại nhân. Nếu không toàn bộ trong quân không có người nào là đối thủ của Lăng Hàn. Vấn đề là chỉ hạn 10 chiêu mà nói cũng quá ít chứ. La Tại Uyên đại bước ra ngoài. Thân hình của hắn thật sự là cao lớn. Được có chừng 7 thước. Khôi ngô được chí ít có 3 Lăng Hàn rộng như vậy. Như vậy vừa đi ra, lập tức quăng rơi xuống thật dài bóng dâm. Hình thể đối lập quá rõ ràng, ở trước mặt của hắn, Lăng Hàn cùng đứa con nít tựa như 10 chiêu. La Tại Uyên trầm giọng nói, ta cũng không khi dễ ngươi. 12 mạch đánh 10 mạch đã là khi dễ được không thể lại khi dễ. Nhưng ai bảo 12 mạch phía dưới thực sự không có người có thể chế trụ Lăng Hàn cơ chứ? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng tùy tiện. La Tại Uyên hít một hơi thật sâu. Phúc phúc phúc. Hắn cả người mạch máu cốt động lên, phát ra mãnh liệt tiếng vang, dường như trong cơ thể cất giấu một con quái thú. Hôm nay muốn phá thể ra. Hai tay của hắn đúng là hóa thành xích hồng sắc, có nhiệt khí bốc lên. Xích diễm trưởng. La đội trưởng sử dụng ra bản lĩnh xuất chúng rồi. Đây chính là La đội trưởng tại một chỗ di tích cổ trong lấy được bí thuật, uy lực vô cùng. Khó trách La đội trưởng nói 10 chiêu thời hạn, cái đó và 100 chiêu, 1000 chiêu kỳ thật không có gì khác nhau. Người của Vân Mặc Kỳ đều là phấn khởi, bọn hắn nọ vậy thiên thần vậy mạnh nhất đội trưởng muốn phát uy. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Cái này xích diễm trường có lẽ rất lợi hại. Nhưng hiển nhiên La Tại Uyên cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy có thể tới. Bằng không mà nói, trên đôi tay hắn hẳn là có hỏa diễm quấn quanh, mà không phải vẹn vẹn nhiệt khí rồi. Giết La Tại Uyên hét lớn một tiếng, giết tới đây. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.